ngoại trừ chuyện đối đãi với vị hôn thê không phải chân ái ra thì cũng không làm chuyện gì sai, mà huống chi nam chính vẫn luôn đối xử với nguyên chủ Mộc Khanh Khanh cực kỳ dịu dàng yêu thương, tuy chỉ xem nàng ấy như muội muội mà đối đãi, nhưng việc này cũng không có gì đáng trách, chuyện tình cảm này sao có thể cưỡng cầu được. Vô duyên vô cớ yêu cầu mình đi tàn nhẫn ngược một công tử tuấn lang có tình có nghĩa, Mộc Khanh Khanh tỏ vẻ cô thật sự thực phiền não rối rắm, tất cả đều do cái hệ thống này biến thái quá mà. Cảm xúc hơi phiền lòng, thân thể yếu ớt này liền theo bản năng mà có phản ứng khụ khụ khụ, tiếng ho khan nhỏ vụn còn mang theo thanh âm khô khốc khàn khàn mềm mại yếu ớt do bệnh lâu ngày của thiếu nữ cũng đánh thức tỳ nữ vẫn luôn gác đêm ở bên cạnh. Tỳ nữ nhẹ động tác xốc màn lên, nương theo ánh đèn mỏng manh thấy cô nương đã an ổn tiếp tục ngủ, không dám lên tiếng dò hỏi, sợ lại quấy rầy giấc ngủ của cô, chỉ đành lặng yên lui ra. Vì thân thể Mộc Khanh Khanh suy nhược, tướng gia và phu nhân đều phá lệ nuông chiều nàng ấy, nhưng cũng không hề dưỡng thành tính cách nuông chiều ngang ngược cho nguyên chủ, ngược lại còn rất nhu thuận khiến người ta yêu thương. Dưới sự hầu hạ mềm nhẹ tỉ mỉ của một đám tỳ nữ, Mộc Khanh Khanh yên lặng ngồi trước bàn trang điểm được khảm đồi mồi màu bối, nhìn xuyên qua mặt gương đồng không rõ lắm, mơ mơ hồ hồ đánh giá dung mạo của nguyên thân. Da thịt trắng như tuyết, lại lộ ra bệnh trạng tái nhợt, hai mắt ẩn tình tựa như một hồ nước trong, tùy quang liễm diễm, lúc nhìn quanh tràn đầy thái độ nhược liễu phù phong, nhu nhược động lòng người, một khuôn mặt nhỏ mảnh mai mang theo ba phần bệnh trạng, trong lúc lơ đãng có thể dễ dàng khiến trong lòng người khác sinh ra thương xót. Mộc Khanh Khanh hơi hơi thở dài, quả thật là một tư thái của người bị bệnh lâu ngày. Tiểu thư, đêm qua thân thể lại không khỏe sao? Thị nữ tên Như Ngọc nhẹ giọng hỏi, trong tay cầm một bó dây cột tóc màu xanh lá. Không sao, ngữ khí yếu ớt, khiến người ta khó có thể tin phục. Dùng xong bữa sáng ngay trong phòng mình, Mộc Khanh Khanh nằm trên giường rảnh rỗi, suy nghĩ xem phải làm cách nào để phụ thân của mình đưa tử sĩ đến bây giờ. Chương 43, cổ đại 2. Số 7, con muốn số 7. Khi Mộc Khanh Khanh còn đang ở đằng kia trầm tư nên làm thế nào để đưa mục tiêu nhiệm vụ đến bên cạnh mình, mẫu thân Mộc thị của nguyên chủ lại đến viện này thăm cô. Mộc Khanh Khanh dựa vào thói quen và tính cách của nguyên chủ, hơi đứng dậy hướng về quý phụ nhân vẫn còn phong vận mới vừa bước vào trong phòng hành lễ, thấp giọng nhẹ gọi, mẫu thân. Nhìn bộ dạng yếu ớt cụp mi rũ mắt, thân ảnh nho nhỏ kiều thiếu nhu nhược của con gái, trong lòng Mộc thị bỗng nhiên có chút chua xót. Khanh nhi, mẫu thân đến thăm con, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại gầy yếu đến trước giường ngồi xuống, tối hôm qua ngủ có ngon không? Nghe tỳ nữ trong phòng con nói đêm qua con lại ho nữa à? Mộc Khanh Khanh buông mi mắt khẽ run xuống, hơi hơi ngẩng đầu, thanh âm nhỏ vụn mềm mại, Khanh Khanh nhi hôm qua gặp ác mộng, một đôi mắt nhiễm lệ quang ẩn tình, hiện giờ trong lòng vẫn rất sợ hãi. Đừng sợ, đừng sợ, kéo con gái vào trong lòng ngực mình, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng thon gầy của cô, trong lòng bà cũng đau cực kỳ, nhíu mày dịu dàng hỏi, đang êm đẹp sao lại gặp ác mộng. Khanh nhi cũng không biết, chỉ là đêm qua mơ thấy có ác nhân không ngừng đuổi giết con, trong lúc nguy hiểm lại không có ai cứu giúp, không thể thoát thân, giống như vì nhớ lại ác mộng tối qua, trong thanh âm của cô cũng mang theo vài phần khiếp đảm kinh hãi, rõ ràng chắc là đêm qua trong lúc nửa mơ nửa tỉnh bị sợ hãi. Thời gian đã lâu vẫn chưa nghe được câu trả lời, Mộc Khanh Khanh còn tưởng rằng mình bị lòi đuôi rồi, thật cẩn thận dương mắt nhìn lên, chợt thấy trên gương mặt tinh xảo được bảo dưỡng kia của Mộc thị tràn đầy yêu thương do dự. Mộc Khanh Khanh cân nhắc một lúc, khóc nức nở lẩm bẩm, run tay nhỏ nắm chặt tay Mộc thị, mấy ngày nữa Khanh nhi phải đi biệt viện tĩnh dưỡng thân thể, không thể ở cùng mẫu thân và cha, chỉ có một mình nên càng sợ hãi khiếp đảm, vậy nên càng bị ác mộng quấn lấy không thể thoát thân. Vậy phải làm sao Khanh nhi mới có thể không sợ hãi đến khóc nhè đây? Thân mật nhéo vài cái trên mũi quỳnh hơi hơi phím hồng kia, Mộc thị trêu đùa hỏi, hiếm khi lại thấy Khanh nhi nhà bà có thần thái sinh động như vậy, xem ra đêm qua bị bóng đè đã thật sự dọa hỏng con bé rồi, mới khiến con bé hôm nay lại phá lệ ỉ lại mình như vậy. Mộc Khanh Khanh đáng thương nhìn Mộc thị, con cũng muốn một hắc y nhân lợi hại cường tráng giống như bên cạnh cha để có thể bảo vệ Khanh nhi. Đôi mắt Mộc Khanh Khanh còn mang theo lệ quang, rõ ràng thể hiện ra khát vọng của cô, Khanh nhi có thể có không? Mẫu thân, Mộc thị bất đắc dĩ cười, con gái từ trước đến nay hướng nội nhu nhược, khó khăn lắm mới đưa ra một yêu cầu, còn đáng thương hề hề làm nũng với bà như vậy, cho dù thế nào cũng phải khiến tướng công đồng ý, chuyện này đương nhiên là có thể rồi, chỉ cần là Khanh nhi muốn, mẫu thân đều sẽ cho con. Thật sao? Mẹ thật tốt với Khanh nhi. Mộc Khanh Khanh nhìn trên mặt bà tràn đầy yêu thương sủng nịch đối với cô, chỉ cảm thấy một nơi thiếu hụt trong lòng kia cũng trở nên ấm áp, đôi mắt phiếm hồng như muốn khóc. Khanh Nhi, con là con gái duy nhất của mẹ, mẫu thân ước gì con có thể luôn giống như hôm nay vậy, muốn cái gì, muốn làm điều gì cứ việc nói với mẹ, đừng lại giống như ngày thường cái gì buồn khổ cũng đều đè nén trong lòng. Yêu thương vuốt đầu cô tràn đầy sủng ái, mẫu thân và cha yêu Khanh Nhi nhất, vĩnh viễn đều là chỗ dựa cho con, ngàn vạn lần đừng khó chịu thương tâm một mình, nếu không trong lòng cha mẹ cũng sẽ không dễ chịu. Mộc Khanh Khanh nghe xong lời âu yếm này, suy nghĩ trong lòng hỗn loạn, cảm xúc dâng lên. Dạ, Khanh Nhi nhớ kỹ rồi, Khanh Nhi cũng thích mẫu thân và cha nhất. Khi mẹ con hai người dịu dàng cùng nhau nói chuyện phiếm, một thanh âm tràn đầy tư tính của nam tử thành niên vang lên, xem ra phu nhân và Khanh Nhi đang trò chuyện rất vui vẻ đây. Cha, phu quân đã trở lại rồi, đúng lúc ta và Khanh Nhi cũng có việc tìm chàng này. Mộc thị và tướng gia hai người phu thê tình thâm, có tình nghĩa làm bạn nhiều năm, ngày thường phu thê hai người ở chung cũng cực kỳ thân mật tự nhiên. Mộc thừa tướng sang sảng cười, khí phách văn nhân tuấn nhã và thượng vị giả dung hợp bên nhau, sau khi ngồi xuống, cười với hai mẹ con hôm nay đang hết sức thân mật, cao giọng hỏi phu nhân và Khanh Nhi tìm ta có chuyện gì vậy? Cứ nói ra là được. Lần này chính là Khanh Nhi có việc muốn nhờ chàng hỗ trợ đấy. Mộc thị khẽ cười nói, cảnh cáo phu quân đang giả ý điêu ngoa của mình, ta đã sớm đồng ý với con gái rồi đấy, ngàn vạn lần chàng đừng có mà buồn xỉn cự tuyệt, mất mặt ta là chuyện nhỏ, nhưng nếu khiến Khanh Nhi đau lòng thì ta cũng không đồng ý đâu. Khanh Khanh muốn tìm cha hỗ trợ sao? Mộc thừa tướng nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn về phía con gái của mình, dù sao từ nhỏ đến lớn, Mộc Khanh Khanh vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, nhu thuận hướng nội, quá mức hiểu chuyện. Dạ, con gái muốn cầu cha một việc, có lẽ là ngày thường có hơi sợ uy nghiêm của phụ thân. Thanh âm của Mộc Khanh Khanh mang theo sự cẩn thận và do dự bất an, con cứ nói đi, mẹ con cũng đã đồng ý rồi, cha cũng nhất định sẽ đáp ứng con. Trong lòng Mộc thừa tướng lại rất vui vẻ. Ông chỉ có một đứa con gái duy nhất Kiều Kiều Quý Quý từ nhỏ nên hưởng hết phúc phận, nhưng không như mong muốn, con gái bảo bối ông đặt ở đầu quả tim từ nhỏ lại nhận hết ốm đau khổ sở. Từ trước đến nay con gái và chính mình không thân mật lắm, ông vẫn luôn rất muốn kéo gần quan hệ cha con giữa hai người, khiến chính mình có thể có càng nhiều cơ hội khiến con bé hạnh phúc và vui vẻ hơn. Khanh Nhi muốn một tử sĩ của cha để bảo vệ con. Từ tử sĩ này là khi hai người nói chuyện Mộc thị vừa mới nói cho cô, Mộc thị còn nói muốn để tự mình cô nói với phụ thân là mình muốn một hắc y nhân. Ha ha, chuyện này có gì khó chứ? Cha có thể cho Khanh Nhi một người ngay bây giờ. Mộc thừa tướng rất sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của Mộc Khanh Khanh. Chẳng qua chỉ là một tử sĩ được nuôi trong phủ mà thôi, con gái đã muốn có thể dễ dàng cho ngay, huống chi, để một tử sĩ ở bên cạnh Khanh Nhi còn có thể phòng ngừa một ít chuyện đột ngột xảy ra ngoài ý muốn, qua mấy ngày nữa con gái đến biệt viện cũng có thể an toàn hơn, mặc dù ông cũng không cho rằng có người dám động thủ với đường đường là người của phủ thừa tướng. Cha Khanh Nhi có thể tự mình chọn một người hay không? Một đôi mắt trong suốt thùy quang liễm diễm lại đong đầy vui sướng và khát cầu chờ mong. Đương nhiên là có thể, nếu đã cho Khanh Nhi, đương nhiên nên để Khanh Nhi tự lựa chọn. Vì phòng ngừa ánh mắt của con gái có sai lầm, Mộc thừa tướng còn cố tình chỉ gọi tổ đội tử sĩ đệ nhất trong phủ tới. Cha, mấy hắc y nhân này đều giống nhau, làm sao con chọn bây giờ? Một đám hắc y nhân che mặt, người nào mới là nam phụ số 7 khuôn mặt lạnh như băng tuyết đây? Từng người bọn họ đều có đánh số, Khanh Nhi thích con số nào? Dù sao mỗi một tử sĩ trong tổ đội đệ nhất đều có trình độ tương đương, không có gì khác biệt. Mộc thừa tướng cũng vui vẻ để con gái thông qua con số mà tùy hứng chọn người. Đây cũng chính là ý của Mộc Khanh Khanh, khuôn mặt nhỏ thoáng có chút tái nhợt cong lên một mạt ý cười, nhẹ nhàng mở môi, mang theo thanh âm mềm mại suy yếu nhưng lại tràn đầy kiên định, số 7, con muốn số 7. Chương 44, cổ đại ba. Ngươi phải coi ta như một đóa hoa mềm mại mà chăm sóc. Vừa qua khỏi giờ tị, trong cung có chỉ, Mộc tướng gia chỉ đành cáo biệt kiều thê ngoan nữ, một mình phụng chỉ vội vội vàng vàng chạy vào cung. Đợi Mộc tướng gia đi rồi, Mộc thị lại cùng con gái chia sẻ chuyện riêng tư một lát, sau đó lưu luyến không rời đi khỏi viện của Mộc Khanh Khanh. Bà thân là một phu nhân tướng phủ, ngày thường cũng cực kỳ bận rộn, dù sao tất cả những việc lớn lớn bé bé trong phủ đều do chính thê là bà chăm lo. Cùng Mộc thị và Mộc tướng gia hàn huyên nửa ngày, thân thể nhu nhược bất kham này của Mộc Khanh Khanh đã bắt đầu bất mãn, chỉ cần ngồi như vậy thôi đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Trong đầu vừa chuyển, phân phó tất cả nha hoàn trong phòng đều lui ra, lại vẫy tay với người da đen vẫn luôn đứng bên cạnh cô, ý bảo hắn đến gần. Ngẩng đầu lên, Mộc Khanh Khanh nhìn dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt của nam tử lạnh băng bị khăn che mặt lại thấy không rõ. Kiều Thanh nói nhỏ, thân thể ta không còn sức lực nữa, người ôm ta vào phòng đi, ta muốn nằm. Mộc Khanh Khanh nhìn động tác còn hơi do dự của hắn, trong lòng thoáng yên tâm, xem ra hắn còn có chút suy nghĩ và phản ứng của chính mình, chỉ cần không phải một cái máy hoàn toàn bị tẩy não thì dễ làm rồi.

Còn mà ốm như ta, không thích nhất chính là người khác ở trước mặt ta khách khách khí khí, bộ dạng câu nệ nghiêm túc, ngươi còn chọc ta như vậy, ta sẽ khó chịu đến sinh bệnh luôn. Dạ, chương 45, cổ đại 4, ngươi lại dám ghét bỏ ngón tay ta bẩn. Mộc Dung, lại đây cõng ta đi, ta muốn đi ăn cơm trưa. Mộc Khanh Khanh xoa xoa bụng đã hơi đói, lại chỉ vào chân mình mới vừa tỉnh lại, chân tê quá. Trong nháy mắt Mộc Dung có dự cảm rằng sau này mình sẽ không bao giờ có thể có đủ tư cách đạt tiêu chuẩn để trở thành tử sĩ nữa, mà sẽ trở thành một hầu nam ưu tú hoàn mỹ. Gã sai vặt loại cảm giác vi diệu tương phản phí phạm của trời này là chuyện gì đây chứ? Cho dù trên lưng treo một vật trang sức hình người, lưng Mộc Dung vẫn thẳng tắp như cũ, trong lúc bước đi cũng không thấy vẻ gì là cố hết sức. Mộc Khanh Khanh ôm cổ hắn, nhẹ nhàng thổi khí vào phần da lộ ra bên ngoài của hắn. Mộc Dung, người cõng ta không phí sức sao? Ta thấy bộ dạng bước đi hiện giờ của ngươi vẫn giống như lúc không cõng ta vậy. Tiểu thư rất nhẹ nhàng uyển chuyển nơi cổ nhạy cảm truyền đến cảm giác tê tê dại dại khiến hắn vội vàng muốn chạy trốn, nhưng lại bị cánh tay của cô đang vòng trên cổ hắn cản trở đường lui. Vậy à, ta cũng biết ta rất gầy yếu, không có bao nhiêu trọng lượng, nhưng tốt xấu gì cũng là một đại cô nương sắp cặp kê, sao ngươi có thể? Cô ở đằng kia thích thú dán trên cổ hắn lại nhảy không ngừng, lúc nói đến hứng khởi còn cọ vài cái không ngừng trên lưng hắn nhưng lại khổ cho Mộc Dung, thật là hành hạ người, cánh tay đang đỡ lấy hai chân cô cũng không tự giác mà thoáng siết chặt lại. Nửa khuôn mặt dưới đột nhiên truyền đến cảm giác xa lạ khiến Thần Dung đột nhiên hoàn hồn, mặt nạ bảo hộ của hắn đã bị cô kéo xuống. Mà người khởi xướng còn đang tựa trên đầu vai hắn, một đôi mắt long lanh mỉm cười nhìn hắn, đã bảo ngươi tháo mặt nạ xuống rồi mà, một hai phải bắt ta động thủ là sao chứ? Tay nhỏ đang quàng trên cổ hắn cũng bắt đầu không an phận mà sờ lên mặt hắn, vốn dĩ thấy đôi mắt của ngươi đã cực kỳ tuấn tú, hiện tại mới phát hiện môi của ngươi mới là xinh đẹp nhất. Đầu ngón tay mềm mại hơi lạnh xẹt qua gương mặt hắn, một đường thông suốt, đầu ngón tay phấn nộn ngừng trên cánh môi hắn, phác họa hình dáng môi hoàn mỹ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve, nghiêm túc cẩn thận mà dùng đầu ngón tay hưởng thụ xúc cảm trên đôi môi mê người đó. Mắt thấy động tác của cô càng ngày càng quá mức, Mộc Dung mở miệng muốn cô thu hồi động tác, tiểu thư đột nhiên thanh âm chợt im bặt. Ngón tay lạnh lẽo non mịn không hề báo trước mà cắm vào trong khoang miệng ấm áp của hắn, như là một chú nai con lạc đường, tò mò mà thăm dò hoàn cảnh mới hoàn toàn xa lạ. Ngón tay mềm mại cọ qua răng hắn, ở trong miệng hắn chỉ điểm giang sơn, tự nhiên hoạt động. Hắn không dám phát ra một âm tiết nào, sợ đầu lưỡi của hắn sẽ khó có thể khống chế mà quấn quanh, làm bẩn ngón tay sạch sẽ của cô. Tiết tấu bước đi đâu vào đấy rốt cuộc cũng rối loạn, hơi thở hơi dồn dập trực tiếp phả lên cổ tay tinh xảo trắng nõn của cô, rũ mắt xuống, quả nhiên thấy cặp mắt lúc nào cũng đầy nước kia của cô tràn đầy ngây thơ mới lạ, không hề thấy được một chút ý tưởng xấu xa dơ bẩn nào của hắn. Cảm giác như đã qua rất lâu, ngón tay trong miệng mới cọ đầu lưỡi hắn rồi rời đi. Mộc Dung, trao đổi Quỳnh Dịch Hương Tân mà thoại bản nói chính là như vậy sao? Cô nghiêng đầu ngước mắt nhìn hắn, đầu ngón tay dính nước bọt của hắn sáng lấp lánh lúc ẩn lúc hiện, đong đưa vui thích. Trên khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết là một đôi mắt trong sáng như nước, rõ ràng trong đó đều là hồn nhiên ngây thơ, nhưng Mộc Dung lại như thấy được một đôi mắt yêu mị câu hồn nhiếp phách. Không phải như thế, thanh âm phát ra khàn khàn cực kỳ, tầm mắt không thể khống chế khóa chặt trên cánh môi hồng nhạt mềm mềm nho nhỏ của cô. Như cảm nhận được tầm mắt của hắn, phấn lưỡi của cô hơi đưa ra, liếm láp cánh môi nhạt màu một chút, rồi sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đúng rồi, là trao đổi. Mới vừa rồi sao có thể xem là trao đổi được chứ? Ngay sau đó, vậy mà cô lại trực tiếp đưa ngón tay vẫn đang ướt đẫm kia vào trong miệng nhỏ của mình. Lúc này Mộc Dung hoàn toàn bị động tác này của cô kinh hách đến lý trí quay về, tiểu thư. Không, không thể được. Tại sao chứ? Miệng cô còn đang ngậm ngón tay, thanh âm không rõ ràng lắm lại càng thêm mềm mại, tiếng vang dâm mỹ ngượng ngùng nào đó theo động tác ác ý của cô phóng đại truyền khắp tai hắn. Cái đó, bẩn trên đó còn có nước bọt của hắn. Sao tiểu thư có thể liếm mút nước bọt từ trong miệng hắn chứ, nước bọt của hắn rất bẩn, sao có thể làm chuyện như vậy được. Bẩn, ngươi dám ghét bỏ ngón tay ta bẩn. Mộc Dung, ngươi lại khi dễ ta. Mộc Dung nhìn đôi mắt vốn lấp lánh ánh nước của cô càng trở nên ướt át đen bóng, da trắng như tuyết, đôi mắt đen nhánh, khiến lòng người chìm trong mỹ cảnh. Nhưng hắn cũng biết hiện giờ không phải là lúc để thưởng thức, chuyện này là tội danh lớn, hắn cũng không nên vi phạm. Mộc Dung không phải nói ngón tay, mà là. Rõ ràng là nửa câu giải thích rất đơn giản, nhưng Mộc Dung không biết là bị làm sao, khi nhìn vào đôi mắt sạch sẽ ngập nước kia cùng với khuôn mặt đẹp uất ức đáng thương, lại khó có thể nói ra mấy chữ còn lại. Giải thích không được sao? Ta biết mà, ngoại trừ cha mẹ và ca ca ra, một đám các ngươi đều ghét bỏ ta. Trên khuôn mặt nhỏ nhu nhu nhược nhược khiến người yêu thương kia hiện giờ lại tràn đầy đau lòng và lên án. Mộc Dung thật sự không có hắn cuối cùng cũng có chút hoảng loạn, thanh âm mang theo một tia vội vàng bất đắc dĩ. Mộc Khanh Khanh rũ mặt xuống, khiến hắn không nhìn thấy biểu cảm nhẫn nhịn nghẹn cười của cô, thanh âm dầu dĩ thật sao. Vậy ngươi mở miệng ra đi. Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng đối với Mộc Dung, bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, không hề do dự mà ngoan ngoãn nghe lời. Xúc cảm quen thuộc, Mộc Dung liền nhận ra đó là cái gì. Nếu nói vừa rồi là một chú nai con lạc đường, vậy thì hiện tại lại như một con mèo hoang nhỏ bừa bãi. Tùy ý càn quét trong miệng hắn, còn lớn mật khiêu khích đâm thọc đầu lưỡi của hắn, nhưng khiến hắn để ý cũng không phải là động tác của cô, mà là quỳnh dịch ngọt ngào, mới vừa rồi còn dừng lại trong miệng cô từ đầu ngón tay cô truyền đến. Lần đầu tiên thân mật ái muội với người khác đã chịu kích thích lớn như vậy, Mộc Dung chỉ nghĩ thì ra hương vị ngọt ngào của nữ nhi ra lại thuần tịnh tốt đẹp như vậy, thật khiến hắn nhịn không được muốn chìm đắm trong đó. Đầu lưỡi khẽ nhúc nhích quấn quanh dây dưa, cho dù có kiên định hơn nữa cũng không thắng nổi dụ hoặc ngọt ngào này. Mộc Khanh Khanh buồn bực hoảng hốt mà vượt qua từng ngày. Sáng sớm hôm nay, sau khi Mộc Khanh Khanh cáo biệt người thân trong nhà, liền đến biệt viện tĩnh dưỡng thân thể. Đương nhiên, Mộc Dung cũng đi theo. Mộc Dung, vào đây. Màn che xe ngựa được nhẹ nhàng xốc lên, thân ảnh cao lớn đĩnh bạt hơi cúi người tiến vào trong. Tiểu thư có gì phân phó? Thanh âm khiêm nhường kính cẩn, khom người cúi đầu, khiến người khác không thấy được một chút sai lầm. Nhưng Mộc Khanh Khanh lại cực kỳ không hài lòng. Lại như vậy rồi, lại như vậy nữa rồi. Từ sau hôm mình ở trên lưng hắn đùa giỡn đó, hắn giống như đột nhiên bị người ta khóa chốt lại, không còn một chút cảm xúc của con người, chỉ biết lạnh lùng làm một tử sĩ đủ tư cách. Hắn vẫn như cũ nói gì nghe nấy đối với cô, bất luận chính mình đưa ra yêu cầu gì, hắn đều không do dự mà đáp ứng, nhưng cũng không hề có bất kỳ phản ứng dư thừa nào khác. Cô cũng đã từng nói qua, không cho phép hắn cung kính thủ lễ như vậy nữa, hắn đã đồng ý, nhưng biểu hiện vẫn không có gì thay đổi. Từ trước đến giờ cô chưa từng gặp qua nam nhân nào cứng nhắc không thú vị như thế. Vì thế, Mộc Khanh Khanh đã hoàn toàn nổi giận. Bây giờ cô phải thử xem nữ bá vương cô đây có thể ngạnh thượng cung hay không. Mộc Dung, ngươi đến bên cạnh ta đi. Chương 46, Cổ Đại Năng. Trong lòng Mộc Khanh Khanh cũng hưng phấn đến ngọt ngào. Hệt như máy móc nhận được mệnh lệnh, Mộc Dung quy quy củ củ cúi đầu đi đến trước người cô, không quá thân cận nhưng cũng không cố tình xa cách. Trong lòng Mộc Khanh Khanh cười lạnh, phải luyện tập bao nhiêu lần mới có thể tính toán ra khoảng cách thích hợp thỏa đáng lợi hại như vậy chứ. Ngươi ngồi xuống giường đi, dựa gần ta này cho dù là mệnh lệnh, nhưng làn điệu ngữ khí từ trong miệng cô kiều kiều nhu nhu thốt ra căn bản sẽ không khiến người khác có cảm giác nô dịch sai khiến, ngược lại còn giống như đứa bé đang cáu kỉnh cố ý nghịch ngợm. Rốt cuộc động tác của Mộc Dung cũng có một tia chần chờ, thanh âm lại không hề phập phồng. Mộc Dung đứng là được rồi, chủ tớ khác biệt. Cũng không biết bốn chữ kia là muốn nói cho ai nghe. À, vậy thì thôi, hiếm khi Mộc Khanh Khanh không bức bách hắn nữa, ngược lại còn cười ngâm ngâm nói với hắn, vậy Mộc Dung ngươi gọi mã phu đánh xe vào đây, còn ngươi thay hắn đánh xe đi. Hắn vẫn cúi đầu như cũ, thanh âm đạm mạc dễ nghe, Mộc Dung sẽ không đánh xe, tiểu thư có chuyện gì có thể trực tiếp phân phó Mộc Dung. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là con mã ốm ta đây chịu không nổi xe ngựa sóc này, thân thể vô cùng khó chịu. Thấy Mộc Dung vẫn luôn cúi đầu, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô, Mộc Khanh Khanh cười muốn có người cùng ta nói chuyện tâm sự mà thôi, nhưng nếu ngươi coi trọng lễ nghĩa chủ tớ như vậy, ta cũng không thể cưỡng cầu, ngươi ra bên ngoài giúp ta gọi người khác là được. Mộc Dung trầm mặc trong chốc lát, Mộc Dung đứng nói chuyện phiếm cùng tiểu thư. Nhưng ta không muốn tâm sự nói chuyện phiếm, sao có thể một ngồi một đứng như vậy chứ. Ngươi không cần miễn cưỡng, ta tùy tiện tìm người khác thay ngươi là được rồi, ngữ khí dịu dàng bao dung, trong giọng nói tràn đầy khoan dung lý giải với hắn. Hô hấp của Mộc Dung cứng lại, chỉ cảm thấy khi nàng dễ dàng nói ra hai chữ thay ngươi, trong lòng hắn lại có hơi đau dạ, Mộc Dung cáo lui. Mộc Khanh Khanh ngàn tính vạn tính cũng không dự đoán được Mộc Dung sẽ hành động như vậy. Cô vốn muốn mượn lời nói kích thích hắn, vậy mà hắn lại trực tiếp bỏ qua phép khích tướng của cô, sạch sẽ lưu loát khiến cô trở tay không kịp. Mộc Khanh Khanh khó thở công tâm tức giận hô, Mộc Dung. Hôm nay nếu ngươi dám bước ra khỏi xe ngựa nửa bước ta. Đột nhiên tiếng la của cô chợt dừng, thân thể mềm mại ngã xuống, biểu cảm khó chịu thống khổ tất cả đều đột nhiên bày ra trước mắt hắn, khiến Mộc Dung rốt cuộc cũng khó có thể nhớ rõ lễ nghĩa chủ tớ gì nữa. Cất bước thật dài nhảy đến trước người cô, sớm đã vươn hai tay vội vàng ôm lấy thân thể sắp ngã xuống của cô, thanh âm vội vàng, tiểu thư, người làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Không nghe thấy cô hồi đáp, hắn càng thêm hoảng loạn, nhìn cô vì khó chịu mà nhíu chặt hai hàng lông mày, gương mặt trắng bệch, sắc mặt thống khổ, hối hận tự trách trong lòng ngăn không được mà trào ra, tiểu thư, ta đã nói mã phu đi gọi y sư rồi, người chịu đựng một chút, y sư rất nhanh sẽ đến. Mộc Dung vừa định đặt cô lên giường mềm, để cô nằm càng thoải mái hơn, nhưng cô lại bắt lấy vạt áo hắn không buông, thanh âm mỏng manh suy yếu rất nhỏ nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai hắn: ta đã nói ngươi không được khi dễ ta, nhưng ngươi vẫn luôn không nghe, rõ ràng đã nói phải coi ta như đóa hoa mềm mại để chăm sóc rồi mà. Hắn nghe cô nói xong, giờ khóc giờ cười, đã khó chịu thành như thế, vậy mà còn có sức lực răn dạy hắn. Ngươi đừng để y sư kia đến đây, lấy thuốc viên trong ngăn tủ thứ nhất trước giường giúp ta là được rồi. Mộc Dung muốn nhanh đưa thuốc viên cho cô, nhưng quần áo lại bị cô túm, hắn cũng không dám dùng lực tránh thoát, muốn mở miệng bảo cô buông ra trước lại thấy cô nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt thống khổ, chỉ đành nhẹ nhàng bế cô lên, duỗi tay hướng về phía ngăn tủ kia. Hắn lấy thuốc trong ngăn tủ ra, nắm chặt ở đầu ngón tay, muốn trực tiếp bỏ vào miệng cô, bất chợt nhớ tới sự kiện quá mức tốt đẹp nào đó, ngón tay chợt khựng lại, đặt thuốc viên vào tay cô. Ngươi lại nhìn xem trong ngăn tủ có mứt hoa quả không? Thuốc viên này đắng lắm. Nhân lúc Mộc Dung quay đầu nhìn về phía ngăn tủ, Mộc Khanh Khanh lật tay một cái, trực tiếp giấu kín thuốc viên vào trong vạt áo của mình. Thật sự cô không phải thống khổ khó chịu đến mức phải uống thuốc, hà tất phải tự tìm khổ, nhưng thật ra cũng không hoàn toàn là nói dối, thuốc viên kia quả thực là rất đắng, vô cùng đắng. Mới vừa rồi xác thật cô có bị Mộc Dung dọa đến, khối thân thể ốm yếu này thực sự là vô cùng khó chịu, nhưng còn kịch bản phía sau, là do cô khuếch đại thêm. Mà sự thật chứng minh, một chiêu khổ nhục kế này so với phép khích tướng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhảy qua phân đoạn ngồi ở bên cạnh này, trực tiếp gục ngã trong ngực Mộc Dung, càng lợi hại hơn chính là còn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Vui dạo dực ăn mức hoa quả Mộc Dung đưa đến, trong lòng Mộc Khanh Khanh cũng hưng phấn đến ngọt ngào. Tiểu thư, muốn nằm xuống giường nghỉ một lát hay không? Nhìn sắc mặt cô dần dần tốt lên, Mộc Dung dò hỏi Mộc Khanh Khanh đang ăn vạ cọ tới cọ lui trên người hắn, hắn muốn cô ngủ một giấc trước tĩnh dưỡng thân mình. Mộc Khanh Khanh ngước mắt liếc hắn một cái, xe ngựa lắc lư quá, nằm sẽ choáng váng đầu rất khó chịu, thanh âm của cô đột nhiên trở nên uất ức phẫn hận: có phải ngươi lại muốn khi dễ ta, không muốn giúp thân thể ta thoải mái một chút hay không? Quả nhiên là thoại bản nói đúng, lời của nam tử nói là không thể tin nhất, bạc tình bạc nghĩa, chân trong chân ngoài, đứng núi này trông núi nọ. Thấy cô càng nói càng thái quá, Mộc Dung nhanh chóng ngắt lời cô: không phải đâu tiểu thư, muốn dựa lên người Mộc Dung thì cứ dựa đi. Mộc Khanh Khanh nghe hắn nói vậy, trong lòng vui vẻ, quả dưa số 7 ngốc nghếch này thông suốt rồi sao. Nhưng cô lại không biết, không phải hắn thông suốt mà là đầu hàng. Hắn không muốn phải khắc chế nữa, yếu tố tình cảm muốn phát triển như thế nào thì cứ tùy ý đi. Hắn không nỡ khiến một tiểu cô nương được người yêu thích bởi vì hắn mà phải khó chịu phiền lòng. Cũng không nỡ trong tương lai sau này để loại người như mình chiếm cứ nàng. Chỉ cần có một phần không nỡ này, hắn đã có thể tùy ý sinh trưởng hô hấp trong phạm vi của chính mình, không cần khiến bản thân đau khổ, cũng không cần phải thống hận chính mình nữa. Tóm lại, đây là chuyện của một người, không cần phải khiến nàng phiền lòng không thoải mái, cũng sẽ không khiến nàng nhiễm cho bụi. Mộc Dung chưa từng lường trước được, một cái vả mặt tới quá nhanh, hệt như gió lốc. Mộc Dung, ta có thể nằm trên đùi ngươi được không? Ngực ngươi cứng quá, hơn nữa ta cũng không thể ôm ngươi. Được. Hình như hắn vừa đáp ứng một chuyện không nên đáp ứng nhất rồi, có thể trả lời lại không? Nhưng Mộc Khanh Khanh cũng mặc kệ tiếng lòng đang hối hận của hắn, thân thể của cô trực tiếp trượt xuống dưới, các hai chân lên giường, di động vòng eo tìm kiếm vị trí tốt nhất, đảm bảo miệng mình có thể đối diện với vật không thể nói nào đó, hai tay ôm chặt lấy eo hắn. Mộc Dung, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề được không? Cô rũ mắt nhìn thẳng về phía người đang run rẩy trước mắt. Do mình thanh âm nói chuyện của mình quá nặng, khiến vải dệt kia rung động à? Dạ tiểu thư cứ hỏi đi. Lúc này hắn ước gì nàng có thể hỏi hắn chút chuyện, bất luận là do hô hấp nhẹ nhàng nhợt nhạt của nàng trực tiếp phả ra kích thích, hay là động tác tràn đầy ý vị dâm mỹ sắc tình của nàng hiện giờ, đều khiến hung ác giữa hai chân hắn có điểm kích động. Mấy ngày trước ta thấy trong một thoại bản viết rất nhiều từ ta không hiểu, hôm nay ta cần phải thỉnh giáo ngươi mới được. Mộc Dung nghe thấy lời cô nói này, bất an trong lòng càng sâu hơn. Nhưng tuyệt đối đừng là loại sách đen tối như trong suy nghĩ đen tối của hắn. Chương 47, cổ đại 6. Ngươi nhìn ngươi đã cứng thành cái dạng gì kìa, hơi hát. Ta nhớ rõ trong thoại bản kia có nhắc tới một bài thơ đoán đồ vật, ngươi phải giúp ta đoán thử xem nha. Mặc dù không thấy rõ biểu cảm của cô, Mộc Dung cũng biết cặp mắt ánh nước kia nhất định đang chứa đầy nghi ngờ hoang mang. Một vật trước nay 6 tấc dài, khi thì mềm mại khi thì cứng. Mềm như hán tử say trao đảo, cứng tựa phong tăng khắp trốn cuồng. Ra động vào cốc do bản lĩnh, dưới vòng eo chợt thấy quê nhà. Trời sinh hai quả tùy ý dụng, từng cùng gia nhân đấu mấy lần. Mộc Dung, ngươi nói xem rốt cuộc đó là cái gì? Ta đoán rất lâu cũng không biết là cái gì, ngươi biết không? Nói cho ta đi. Có lẽ là trong lòng vốn có quỷ, lúc Mộc Dung nghe Mộc Khanh Khanh đọc lên câu đầu tiên, hắn đã trực tiếp đoán được đó là côn thịt của nam nhân. Nghe âm điệu mềm mại đọc dâm thơ của nàng, thô to vốn đã không thế nào thành thật lại hơi hơi cương cứng lên, phản ứng càng thêm kịch liệt. Hắn đã có thể cảm giác được thứ kia đang sung huyết sưng to trong quần hắn. Không, không biết, Mộc Dung cũng không biết đó là cái gì. Ánh mắt Mộc Dung dao động, không dám lại nhìn khuôn mặt nhỏ kiều nộn vẫn luôn nằm sấp giữa hai chân hắn lấy một cái, cũng không dám xác định côn thịt đang đứng thẳng của mình có bị nàng phát hiện hay không. Hai mắt Mộc Khanh Khanh tràn đầy ý cười mà nhìn vài dệt nhô lên giữa hai chân hắn, trong lòng nghĩ, thì ra là một tên muộn tao giả vờ đứng đắn. Muộn tao, người ngoài lạnh trong nóng. Trong lòng cười không ngừng, nhưng mở miệng lại mang theo tiếc nuối nhè nhẹ, thì ra Mộc Dung cũng không biết à, ta biết mà, trên đời này làm gì có đồ vật nào lúc mềm lúc cứng, hơn nữa bản lĩnh và quê nhà gì kia cũng kỳ quái ghê, ta chưa từng nghe nói qua, thật muốn nhìn thấy vật đó quá. Nhất định là người viết kia bịa chuyện, tiểu thư chưa có hỏi lại người khác việc này nữa. Mặc dù sưng to giữa hai chân rất khó chịu nhưng Mộc Dung vẫn không nỡ đẩy cô ra, chỉ muốn lui về phía sau, tận lực khiến dục vọng của mình cách môi đỏ mũi kiều của cô xa một chút. Nhận thấy được động tác của hắn, Mộc Khanh Khanh vờ như vô cùng bất mãn mà nhéo thịt cứng rắn bên hông hắn một cái, sau đó lại để đầu mình càng dán gần giữa hai chân hắn. Ưm Mộc Dung. Giữa hai chân ngươi giấu cái gì cứng vậy? Cọ đến chóp mũi ta rồi. Không thèm quan tâm đến sắc mặt cứng đờ quẫn bách của Mộc Dung, Mộc Khanh Khanh rất khiêm tốn tò mò hỏi. Không, không có gì. Thanh âm hoảng loạn hơi khàn, tiểu thư còn gì muốn hỏi Mộc Dung nữa không? Hắn muốn nhanh chóng rời đi lực chú ý của Mộc Khanh Khanh. Mộc Khanh Khanh tựa như bừng tỉnh hít sâu một hơi, sau đó lại nhắm ngay nơi nào đó đang nhô lên chậm rãi thở ra, vừa lòng mà nhìn chỗ kia càng nhô lên rõ ràng. A, đúng là còn một chuyện nữa. Ấm áp chặt chẽ thơm hơn sen, vừa nhu vừa mềm lại giỏi yêu. Vui thì le lưỡi cười hớn hở, mệt thì tùy thân ngủ cạnh đùi. Khoảng giữa hai chân vì gia nghiệp cỏ thưa bên cạnh là cố hương. Nếu gặp Tuấn Tử Phong lưu ấy, chiến đấu bình tĩnh không nói gì. Mộc Dung có thể nói cho ta biết đó là cái gì không? Bài thơ này ta cũng không hiểu, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại mở miệng nói, ngủ cạnh đùi. Hiện giờ tư thế này của ta không phải là ngủ cạnh đùi ngươi sao? Nhưng như vậy lại không khớp với hai chữ tùy thân rồi, phải không? Mộc Dung, tiểu thư, người ngồi dậy trước đã. Chân Mộc Dung hơi tê rồi, không chỉ chân hắn tê dại mà xương cùng cũng bị nàng làm tê tê dại dại. À, ngươi không sao chứ? Ta giúp ngươi xoa bóp chân nha. Căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt, Mộc Khanh Khanh mới vừa nâng thân mình lên, một đôi tay đã làm loạn nhẹ nhàng xoa nắn bắp đùi hắn. Ư, tiểu thư, không, không cần. Cô vừa ngồi dậy, không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm thả lỏng lại, hắn liền phát hiện vài vóc nhô lên giữa hai chân, giữa lúc khẩn trương xấu hổ, động tác trên tay nhỏ của cô lại khiến hắn lần nữa cứng đờ vô thố. Sao lại không cần được? Ngươi xem ngươi đã cứng thành cái dạng gì rồi kìa. Vẻ mặt cô chính khí ngước mắt nhìn hắn. Nghe cô nói xong, trong lòng hắn cũng cả kinh, khủng hoảng lo lắng nhiệt căn đang nổi lên phản ứng của mình đã bị cô phát hiện. Có điều, hắn lại nhìn biểu cảm thư thái của cô, lại không giống như đã cảm thấy được cương cứng của hắn. Mộc Khanh Khanh không để ý tới trong lòng Mộc Dung đang rối rắm lo lắng như thế nào, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, càng ngày càng quá phận, càng ngày càng châm lửa. Một đôi tay nhỏ nhu mỹ vuốt ve hoạt động trong đùi hắn, khi thì khiêu khích nhẹ xẹt qua bên cạnh côn thịt hắn, khi thì ấn ngón tay trêu đùa chỗ nhạy cảm của hắn. Nếu Mộc Dung có thói quen đi dạo câu lan viện thì đã có thể khám phá ra tâm tư câu dẫn mập mờ của Mộc Khanh Khanh hiện giờ, chỉ tiếc là hắn lại không có một chút kinh nghiệm, cho nên hắn chỉ cho là chính mình dâm uế phóng đãng đối với một tiểu cô nương còn chưa cập kê mà cũng dục hỏa khó nén, nhiệt căn sưng to. Mộc Khanh Khanh nhìn hắn vẫn như cũ không có phản ứng gì lớn, trong lòng xấu hổ buồn bực một trận, hắn đã sưng to đến loại trình độ này rồi, vậy mà còn không mau làm một ít chuyện nên làm với cô đi. Một tay trực tiếp nắm thân gậy đang nhô lên kia, một tay sờ trứng dưới gậy của hắn, dù trong lòng kích động, trên mặt Mộc Khanh Khanh vẫn là biểu cảm nghi hoặc hồn nhiên. Cô nâng cặp mắt thủy quang liễm liễm lên, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Mộc Dung, trên người của ngươi có thứ gì kỳ lạ thế? Sao một cái cứng rắn như sắt, một cái lại thịt mềm mềm? Phía dưới của ta lại không có, tại sao vậy? Thanh âm của hắn đã hoàn toàn khàn khàn, đáy mắt vẫn luôn nhìn cô chăm chú cũng trở nên thâm trầm đen đặc, tựa như đã hạ quyết tâm rất lớn. Hắn từng chữ một mở miệng nói, tiểu thư, mau buông ra, cái này không thể ư. Hắn bị động tác ma sát cách vải vóc của cô đánh gãy lời cự tuyệt, một tiếng kêu rên sảng khoái lại ẩn nhẫn phát ra. Đương nhiên cô thấy được hắn thoải mái, cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn của mình tựa như đang nghiên cứu gì đó, cô lại dùng tay đang đặt trên thân gậy cọ sát vài cái, quả nhiên lại cảm giác được thân thể run rẩy và tiếng rên rỉ đang cố gắng kìm chế của hắn. Cô lẩm bẩm, dường như hiểu ra, lại có chút nghi ngờ, không xác định ta chạm cây gậy này như vậy, Mộc Dung sẽ rất thoải mái sao? Hiện giờ hắn làm gì còn tinh thần trả lời cô nữa, Mộc Dung chỉ cảm thấy cảm giác duy nhất trên dưới toàn thân mà mình cảm nhận được cũng chỉ còn tay nhỏ vừa thỏa mãn lại bất mãn của cô đó, hắn đã không còn sức lực ngăn cản hay cự tuyệt nữa rồi. Cây gậy này lớn như vậy, bình thường ngươi đều mang theo nó à? Vật thô dài như vậy ngươi vẫn luôn giấu ở hạ thân sao? Biết rõ côn thịt của hắn đang có nhu cầu cấp bách cần cô an ủi, nhưng Mộc Khanh Khanh càng không để hắn như ý, ngược lại còn quá phận mà dừng động tác ma sát vừa rồi lại, chỉ dùng đầu ngón tay khẽ chạm xoa nắn thân gậy, vẻ mặt tò mò kinh ngạc một chút cũng không màng hắn dục cầu bất mãn. Nhưng rốt cuộc hắn cũng nhịn không được tiếng nói khàn khàn, thanh âm nhỏ đến nỗi suýt chút nữa Mộc Khanh Khanh đã không nghe thấy, động một chút đi tiểu thư. Động thế nào đây? Ta không biết, Mộc Dung, ngươi nói đi ta sẽ giúp ngươi thoải mái, quả là lời nói đơn thuần thiện lương của một tiểu cô nương hồn nhiên vô chi mà, trong lòng Mộc Khanh Khanh vui vẻ nghĩ. Tiểu thư, bao lấy nó xoa nắn lên xuống đi, chỉ cần bước ra bước đầu tiên, việc mở miệng liền dễ dàng hơn nhiều, Mộc Dung dưới sự tra tấn của dục hỏa càng thêm đốt người, tạm thời quên mất phương hướng. Thứ này của ngươi thô quá. Ta phải dùng hai tay mới có thể bao hết, cô trực tiếp nói ra cảm thụ của cô, lời khen thành thật tràn đầy ngây thơ chất phác, khiến côn thịt cô đang nắm trong tay càng thêm kích động, càng thêm kích thích. Tiểu thư, nhanh lên, nhanh hơn nữa, hai tay của hắn không biết từ khi nào đã leo lên thân thể của cô, khát cầu mà tùy ý du tẩu. Sao nó lại càng ngày càng cứng, càng ngày càng thô vậy? Mộc Dung, tay ta mỏi quá đi à? Giọng nói kiều kiều nhu nhu của cô khiến hắn không thể kiềm chế mà bắt đầu thẳng lưng đưa đẩy, không ngừng thọc vào rút ra giữa đôi tay cô, cọ sát ra thịt qua vải vóc của hai người cũng khiến hắn có một loại khoái cảm khác thường. Tiểu thư, nhanh, nhanh ư ha. Khi một lần đưa đẩy cuối cùng tiến đến, hắn duỗi tay nắm lấy đôi bàn tay mềm mại kia, gắt gao bao lấy đôi tay nho nhỏ kia vào lòng bàn tay mình. Mộc Khanh Khanh nhìn bộ dạng mê người khi cao trào bắn tinh của hắn, hai mắt hẹp dài híp lại, gương mặt phím hồng, cánh môi cực kỳ xinh đẹp khẽ mở đợi hái, tiếng rên rỉ ngắn ngủi trầm thấp, trong lòng cô có hơi ngứa ngáy khó nhịn, thì ra khi khuôn mặt khô khan cứng nhắc của Mộc Dung nhiễm tình dục lại mê người xinh đẹp đến như vậy, cô muốn thử xem hắn có thể càng mê người xinh đẹp hơn nữa hay không đây. Mộc Dung, ngươi bắn ra cái gì vậy? Sao giữa hai chân ngươi lại ướt hết rồi? Chương 48 cổ đại 7. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để hắn phá giới, mất cả trái tim. Mộc Dung thở phì phò, mở đôi mắt mới vừa nhẹ khép lại kia, đôi mắt đen bởi vì dục vọng mà nhiễm một tầng mờ mịt, còn có chứa một tia mê mang. Ý thức đã bắt đầu dần dần quay trở lại. Chẳng hạn như xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay, chẳng hạn như dư vị mê người khuây khỏa sau khi bắn tinh, chẳng hạn như thất thố như che trời lấp đất đánh úp lại, chẳng hạn như cảm giác đau lòng và căm ghét bản thân. Mở miệng muốn nói, rồi lại không cách nào khép lại, hắn nghĩ, hắn quả nhiên thật điên rồ mà. Nhìn vẻ mặt hắn dẫy dụa thống khổ, Mộc Khanh Khanh hơi hiểu ra, xem ra vẫn còn chưa đủ. Cô xoay người đè lên, trực tiếp ngồi lên đùi hắn, tay nhỏ còn dừng lại ngay đúng côn thịt, bắt đầu một vòng động tác mới kích thích hắn phát tiết thêm dục vọng một lần nữa. Mộc Dung, người có muốn thoải mái nữa không? Ta muốn tiếp tục giúp ngươi, cô ghé sát vào cánh môi hắn, thiếu nữ non nớt nhu nhược trong thanh tuyến lại mang theo yêu mị dị thường, đoạt mất tâm hồn. Suýt chút nữa Mộc Dung lại chìm đắm lần nữa, may mắn chỉ là suýt chút nữa mà thôi. Hắn nắm tay cô, mang đôi tay sạch sẽ mềm mại của cô rời khỏi nguyên nhân của tội ác, ánh mắt thống khổ khó chịu, thanh âm cũng nghẹn ngào kỳ lạ, tiểu thư, xin lỗi người, Mộc Dung khinh nhờn người, cam nguyện nhận lấy bất kỳ trừng phạt nào của người, cái gì cũng được, đều được hết, thực xin lỗi. Nhưng cô chỉ nhẹ nháy mắt, phảng phất giống như không nghe thấy, có chút xuất thần mà nhìn chằm chằm cánh môi gần trong gang tấc của hắn, màu sắc hình dạng mỹ lệ say lòng người, đầu lưỡi liếm khóe môi bỗng dưng khô cạn của chính mình, lần nữa khiêu khích nhẹ giọng nói, ta tha thứ cho Mộc Dung, bất kể Mộc Dung làm gì ta cũng đều tha thứ hết. Không hề cho hắn cơ hội mở miệng, Mộc Khanh Khanh dùng môi của chính mình áp lên hai mảnh cánh môi cô tương tư đã lâu kia, cái lưỡi ấm áp thâm nhập vào miệng hắn, cậy mở khớp hàm hắn không kịp khép kín, trực tiếp cuốn lấy lưỡi hắn giao triển ma sát, khiêu khích hắn, dụ dỗ để hắn trầm luân mê say cùng mình, đương nhiên cô đã thành công dụ hoặc được hắn rồi. Môi lưỡi hai người chặt chẽ chẳng hề rời nhau một khắc mà tương dán bên nhau. Mút vào quấn cắn, hơi thở và chất lỏng của nhau bắt đầu giao hòa, cô cuốn lấy cổ hắn, hắn ôm ấp eo cô, giữa động tác hôn sâu, thân thể hai người cũng không thể kiềm chế mà gần sát hơn nữa. Mùi xạ hương ẩn ẩn trong không khí không ngừng kích thích hai người đang hôn sâu đến quên mình, tình dục chỉ cần chạm vào là nổ ngay. Nụ hôn sâu dài lâu mà triền miên qua đi, giữa đôi môi đang nóng lên của hai người rũ xuống một sợi chỉ nhỏ trong suốt. Mộc Dung ngơ ngác nhìn môi cô bị chính mình khiến cho diễm lệ, chỉ bạc rũ xuống dâm mị say lòng người nói không nên lời. Cánh tay Mộc Khanh Khanh nhẹ nhàng quàng trên cổ hắn, một đôi mắt mờ mịt hơi nước hơi mê say nhìn chăm chú hắn, thấp giọng lẩm bẩm: Mộc Dung, Mộc Dung. Tiểu thư người ta khoảng cách của hai người gần như vậy, tất cả lời lẩm bẩm nhỏ nhẹ của cô hắn đều nghe rõ ràng, thâm nhập cốt tủy không dám mở miệng hỏi, ngữ khí chứa nhẹ nhẹ tình ý khi gọi tên hắn kia có phải như hắn đang nghĩ không? Vừa khủng hoảng thương cảm vừa khó nén được vui mừng. Nếu ta cũng giống như cô nương trong thoại bản yêu thích ngươi thì phải làm sao bây giờ? Mộc Dung, thanh âm của cô mang theo men say gọi tên của hắn, là cái tên cô ban cho. Tiểu thư hắn mở miệng bằng thanh âm chua xót, hạ quyết tâm cực lớn, tránh khỏi tầm mắt kéo dài mà cô đang nhìn hắn. Mộc Dung không xứng đáng, không xứng với hai chữ yêu thích. Hắn đã từng gặp qua Mặc Nam Sơn, phu quân tương lai của nàng, là thanh mai trúc mã của nàng, là công tử như ngọc, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể khiến người ta có cảm giác ấm áp như ánh mặt trời, chỉ cần một cái chớp mắt đã có thể tẩy sạch loại người tối tăm bụi bẩn như hắn. Nhưng Mộc Dung ngươi, lại là thiếu niên lang xứng đáng được ta yêu thích nhất trên đời này. Mi mắt cô cong cong, sắc mặt luôn bệnh trạng nay lại tràn đầy chân tình thắm thiết. Lời âu yếm của cô khiến trái tim hắn run lên, hoảng loạn nhảy nhót, mất đi đúng mực thường ngày, tiết tấu rối loạn. Khóe miệng không thể kiềm chế tràn ra tiếng rên rỉ, hắn không nghĩ tới nàng vậy mà lại lớn mật như thế, không chỉ dùng cánh môi đã thấm ướt liếm hôn lên vành tay hắn, vòng eo như liễu cũng đong đưa khiêu khích hắn. Hắn muốn bảo nàng dừng lại, nhưng lại bị dụ hoặc của nàng lạc mất tâm trí, hình thức ở cùng nhau của hai người xưa nay cùng với thân thể mảnh mai của nàng khiến hắn không dám dùng sức áp nàng vào thân thể mình. Sau khi cảm giác được Mộc Dung không ngăn cản động tác của chính mình, Mộc Khanh Khanh càng thêm làm cản, hết sức khiêu khích câu dẫn thân thể hắn. Cô nương theo vành tay hắn liếm hôn một đường xuống phía dưới, để lại dấu vết ướt át ái muội trên làn da hắn, từng chút khiến tâm linh khô cạn của hắn dễ chịu động tác của cô vây quanh cổ hắn. Sau khi tìm được hầu kết của hắn, bắt đầu dùng đầu răng nhỏ xinh nhẹ nhàng mài cắn khối nhô lên kia, đầu lưỡi ướt át ngẫu nhiên dò ra, an ủi hầu kết đang bị tàn sát bừa bãi của hắn. Khe mông của cô cố tình mà như nguyện kẹp lấy côn thịt đang lần nữa mạnh mẽ kia, mỗi lần vòng eo linh hoạt chậm rãi đong đưa đều có thể khiến hắn run rẩy kêu rên. Thân thể hắn dưới sự dụ hoặc tận lực của cô sớm đã quân lính tan dã, động tác của hắn đều đã bị dục vọng chi phối, một đôi tay to không an phận tìm kiếm trên lưng cô tựa như vô cùng bất mãn vì lòng bàn tay bị vật liệu may mặc ngăn trở, hắn bắt đầu tìm biện pháp cởi quần áo cô ra. Sau khi cô nhận ra ý đồ của hắn, bắt đầu cực kỳ phối hợp với ý tưởng của hắn, cô buông đôi tay đang leo lên cần cổ hắn ra, động tác linh hoạt cởi bỏ đai lưng của mình, động tác ngoài miệng lại không ngừng lại chút nào, lưu lại từng mảnh dấu vết thuộc về cô trên da thịt hắn. Xúc cảm non mềm rơi vào lòng bàn tay đã đánh thức Mộc Dung sớm đã ý loạn tình mê, đôi mắt say đắm lại một lần thất thần mà nhìn thân thể trần trụi của Mộc Khanh Khanh. Hắn chưa từng thấy qua thân thể của nữ nhân khác, không thể nào dùng sự tương đối để khen ngọc thể của nàng. Hắn chỉ biết là, nháy mắt khi nhìn thấy, ngay lập tức ý thức dục vọng trong đầu hắn bắt đầu kêu gào cuồng nhiệt, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để hắn phá giới, mất cả trái tim. Tiểu thư, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp. Vẫn còn kịp sao? Hắn phỉ nhổ bản thân đang khẩu thị tâm phi. Rốt cuộc môi cô cũng rời khỏi da thịt hắn, cô dùng một đôi mắt long lanh ẩn tình khiến người yêu thương nhìn hắn sao lại phải dừng. Người hôn ta thấy hết thân thể ta rồi, còn để ta dùng tay giúp ngươi làm loại chuyện này nữa, vậy mà ngươi còn muốn từ bỏ ta sao? Mộc Dung, không thể dừng lại được nữa đâu. Vừa dứt lời, Mộc Khanh Khanh chủ động cởi bỏ quần áo hắn vẫn mặc trên người, chỉ là động tác trên tay vẫn chưa kịp làm đã bị một đôi tay to lớn nắm lấy, Mộc Khanh Khanh ngẩn ra cho rằng hắn vẫn không muốn. Nhưng hắn lại kéo tay cô quàng lên cổ mình lần nữa, rồi sau đó bắt đầu tự mình động thủ cởi áo ngoài ra. Khi hai người hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn, lọt vào trong tầm mắt là cảnh tượng điên cuồng kích thích hai mắt Mộc Dung đỏ lên, thân thể cô kiều kiều nho nhỏ, hiện giờ đang hoàn toàn rúc vào thân hình tinh tráng cao lớn của hắn, hai thân thể trần trụi hoàn toàn khác biệt hiện giờ lại hài hòa dâm mỹ mà giao triền bên nhau. Hình ảnh mỹ lệ này cũng không khiến hắn mất lý trí mà gây thương tổn cho nàng. Nàng nho nhỏ yếu ớt như vậy, thật sự có thể chịu đựng nổi chuyện sắp xảy ra hay sao? Nhưng điểm lo lắng chần chờ này của hắn vào lúc cô mở miệng nói ra câu tiếp theo đã bay mất không còn sót lại chút gì. Chương 49, cổ đại tám. Chẳng lẽ tiểu thư muốn khiến hắn phát điên mới vừa lòng sao? Hơi hát, Mộc Dung, nơi này của ta ướt quá, còn rất ngứa nữa, giúp ta với. Cô nắm lấy tay hắn, đưa tới hạ thể bóng loáng mềm mịn của mình, để tiểu huyệt đã chảy ra xuân thủy cuồn cuộn được hắn cảm thụ vuốt ve.

Ánh mắt âm u của hắn nhìn Mị Thái Dục cầu bất mãn của cô, chỉ cảm thấy hô hấp đã bị cô bắt giữ, nhẹ hít một ngụm không khí, bàn tay vẫn luôn đặt trên mông cô di chuyển, nhẹ nâng vòng eo cô lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, giọng nói bị tình dục nhiễm khàn lại trầm thấp nghiêm túc. Tiểu thư, người biết chúng ta đang làm cái gì không? Người chắc chắn vẫn muốn tiếp tục ư? Mộc Dung, ta chỉ là một tử sĩ mà tướng phủ nuôi dưỡng, chỉ là một nô bộc không có quyền lợi cũng không có tài phú mà thôi. Hắn nghiêm túc thấp thỏm mà nhìn mặt đẹp nhiễm xuân chiều của cô, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào. Chỉ là một tử sĩ chỉ thuộc về duy nhất một mình tiểu thư, sinh tử đều do người, thể xác và tinh thần đều thuộc về người, người thật sự quyết định muốn ta sao? Một lần trần trừ cuối cùng, mặc kệ sẽ là 10 dặm gió xuân hay trời đông giá rét, đều sẽ thật lòng chịu trách nhiệm với nàng. Mộc Khanh Khanh không nói gì nhìn hắn, không quan tâm đến biểu cảm tuyệt vọng càng ngày càng cứng đờ của Mộc Dung, cô vẫn luôn trầm mặc không mở miệng, sắc mặt cũng là vẻ lạnh nhạt mà Mộc Dung chưa từng thấy qua. Đại khái qua một lúc lâu, Mộc Dung run tay, thật cẩn thận rút ngón tay ra khỏi cơ thể cô, một tiếng ba âm mị sắc tình đến cực điểm vang lên, nhưng hắn đã không còn tâm tình giám định và thưởng thức nữa, hắn có hối hận không? Đương nhiên hối hận, cũng đương nhiên không hối hận. Hai tiếng hừ nhẹ, một tiếng là kinh ngạc sảng khoái, một tiếng là đau đớn khó nhịn. Mộc Dung đau sâu quá, đau quá. Chương 50 cổ đại chín. Đệ tử ta động, Mộc Dung ngươi không được động hát cổng. Sau khi nghe được tiếng kêu đau của cô, xúc cảm ấm áp chặt chẽ từ côn thịt truyền đến khiến Mộc Dung đột nhiên bừng tỉnh. Sau khi ý thức được đã xảy ra chuyện gì, hắn vội vàng ngồi thẳng người muốn ôm chặt lấy cô, ngữ khí hoảng loạn. Tiểu thư, người, sao người có thể... Động tác động thân của hắn khiến cho cây côn thịt kia càng thêm xâm nhập sâu vào tiểu huyệt, lại một trận xé rách đau đớn đánh úp lại. Hít đừng nhúc nhích. Đau, đau lắm. Hồng chiều nổi lên trên mặt đều đã rút đi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, muốn để hắn lấy côn thịt đang tra tấn người kia ra, nhưng lại không dám di động côn thịt đã cắm vào hơn phân nửa dù chỉ một chút, sợ hãi nếu làm như vậy sẽ khiến hạ thể đau đớn càng thêm khó chịu. Đau quá, từ trước tới giờ cô chưa từng đau như vậy. Thân thể phảng phất như bị xé toạc ra từ hai bên, hạ thể nhu nhược kiều nộn của cô bị côn thịt kích cỡ kinh người của Mộc Dung tàn nhẫn xé rách. Thân thể còn non nớt vốn đã khó có thể chịu được việc nam nữ giao hoan, vậy mà cô còn dám dùng tư thế nữ thượng vị khiến côn thịt sưng to đứng thẳng đi vào, để căn cự thạc kia trong chớp mắt đã trực tiếp đâm thủng tầng lá mỏng thuần khiết của cô. Mộc Dung cũng bị bộ dạng đáng thương hai mắt đẫm lệ của cô dọa đến, không ngừng liếm hôn khuôn mặt bởi vì đau đớn mà trở nên trắng bệch kia, nước mắt sinh lý được hắn nhẹ nhàng liếm đi, hương vị mặn mặn nhập thẳng vào đáy lòng, không hề có chút tâm tư nào để cảm thụ khoái cảm ấm áp từ côn thịt truyền đến. Đôi tay to của hắn hoảng loạn du tẩu trên sống lưng bóng loáng của cô, trấn an đau đớn. Tiểu thư, ta không động nữa, đừng khóc, nàng đừng khóc mà. Mộc Khanh Khanh tựa trên người hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung, thấp giọng khóc nói, Mộc Dung, ngươi hôn, hôn ta đi, ta đau quá, tiểu huyệt đau quá, ngươi căng ta thật khó chịu, hôn ta đi. Được, đừng khóc nữa. Bốn cánh môi giao hòa chằn chọc, lưỡi Mộc Dung dịu dàng vừa trấn an vừa khiêu khích, hàm và lưỡi của Mộc Khanh Khanh quấn quanh mút vào vô cùng triền miên, trao đổi hơi thở và nước bọt cho nhau. Một bàn tay hắn trượt xuống dưới. Dừng lại ở bộ vị đang kết hợp của hai người, ngón tay có chứa vết chai mỏng cẩn thận vuốt ve miệng huyệt bị côn thịt của hắn căng đến không để lại một khe hở nào. Từ đáy lòng nảy lên thỏa mãn và vui sướng khó kiềm chế. Sau khi cảm thấy mỹ mãn, ngón tay hắn lại thăm dò tiểu hạch vẫn còn hơi sưng đỏ kia, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve. Mộc Dung muốn bên trong tiểu huyệt của cô tràn ra chút chất lỏng, khiến cô đắm chìm trong tình dục, như vậy đau đớn có thể sẽ giảm đi không ít. Mà Mộc Dung cũng thật được như nguyện, đau đớn khi phá thân qua đi, dưới sự trấn an khiêu khích tinh tế dịu dàng của hắn, tình chiều mới vừa bị đau đớn áp đảo cũng chậm rãi trở về, tiểu huyệt mẫn cảm nhiều nước cũng bắt đầu không ngừng chảy ra dâm dịch trơn trượt. Cảm nhận được thân thể Mộc Khanh Khanh biến hóa rõ ràng nhất tất nhiên là Mộc Dung, vách trong vốn đang bài xích côn thịt bắt đầu dần dần mềm xốp hơn một chút, mặc dù vẫn chặt chẽ muốn đòi mạng như cũ, nhưng mị thịt dần dần thả lỏng đã chứng minh nàng đã chậm rãi tiếp nhận chính mình. Vì thế, động tác của ngón tay trên tiểu hạch càng nhanh hơn, tiếng kêu mê người từ trong miệng hai người đang tương dán vỡ vụn thoát ra. Tiểu thư có thể không? Thanh âm của hắn trở nên ẩn nhẫn, hai mắt bị dục vọng nhiễm một tầng mờ mịt. Đương nhiên cô biết hắn hỏi cái gì, đơn giản là côn thịt trong cơ thể cô đang nhẫn nại đến khó chịu, may mà cô cũng muốn hắn. Để thực ta động, Mộc Dung ngươi không được động, nếu không ta sẽ rất đau đó. Cô rút lui thân mình khỏi lồng ngực cường tráng của hắn, đẩy hắn lên giường, mềm mại nói với hắn, một đôi mắt long lanh lấp lánh. Được tiểu thư động đi, dương mắt nhìn nàng, tóc dài đen như mực rối tung xuống, búi tóc hơi loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, chiếc cổ trơn bóng tinh xảo. Bánh bao nhỏ ngạo nghễ là lướt hình ảnh dâm loạn đẹp đến lóa mắt, khiến Mộc Dung chỉ dám híp mắt lại, vẻ mặt dịu dàng cưng chiều. Mộc Khanh Khanh nhẹ nhàng nhấc eo liễu lên, động tác chậm rãi. Tiểu huyệt tràn lan dâm thủy sớm đã vì côn thịt cắm lộng mà bôi trơn rất tốt, mặc dù bởi vì tư thế nữ ở trên khiến cho côn thịt tiến vào càng thêm sâu. Nhưng cảm giác không thoải mái khi bị lấp đầy ở vách tường thịt lại bị khoái cảm ma sát trước mặt khiến cho bé nhỏ không đáng kể, cảm giác tê dại nhẹ nhẹ từ tiểu huyệt tràn ra, cô đong đưa vòng eo trên dưới trái phải càng thêm thuận buồm xuôi gió, tìm kiếm cho mình góc độ và chiều sâu thoải mái nhất, đâm thọc khai phá mỗi một điểm mẫn cảm bên trong tiểu huyệt của chính mình. Ưm a, thoải mái quá. Mộc Dung Ha a, ánh mắt cô tan dã, giữa mặt mày non nớt ngây ngô lại vũ mị say lòng người xen lẫn phong tình câu hồn nhiếp phách mị hoặc nhân tâm. Động tác phập phồng của cô thỏa mãn được tiểu huyệt đói khát, nhưng động tác chậm gì gì kia lại khiến hắn khó nhịn, mị thịt gắt gao hấp thụ thân gậy hắn, khoái cảm đè ép không ngừng bị mút vào như một đóa anh túc, hưởng thụ qua đi lại là không thỏa mãn che trời lấp đất. Hai tay của hắn xoa bóp đè ép lên hai vú non nớt tinh xảo của cô, ồn ào náo động kêu lên đầy bất mãn, tiểu thư nhanh lên đi. Hắn điên cuồng muốn hung hăng xoay người áp nàng xuống, ngang ngược mở hai chân trắng nõn của nàng ra, sau đó hung ác thao lộng tiến vào tiểu huyệt, dùng tốc độ nhanh như tia chớp và trọng lượng ngàn cân hắn nổi cơn điên muốn tận tình phát tiết dục vọng của hắn, nhưng bởi vì là nàng, lại chỉ có thể cố chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào hiện giờ. Ha a, không được Mộc Dung, ta lại muốn ha a. Tư thế cực kỳ hao tổn thể lực khiến Mộc Khanh Khanh không thể duy trì quá lâu, nhưng dưới động tác hòa hoãn chậm lại cũng không lâu lắm, thân thể mẫn cảm ngây ngô của cô vẫn đạt tới cao trào, cô bắt đầu không ngừng siết chặt bức bách côn thịt hắn, dâm dịch phun ra, thân thể mềm mại vô lực lại lần nữa ghé vào trên thân thể hắn thở dốc yêu kiều rên rỉ. Tiểu thư để ta động đi, hắn dán vào vành tai cô, thanh âm khàn khàn trầm thấp đủ để nhận ra dục cầu bất mãn thống khổ của hắn. Ừ Mộc Dung, ngươi nhẹ một chút. Kiều Thanh tràn đầy sắc thái tình dục khiến đáy mắt Mộc Dung đỏ lên, hai tay ôm vòng eo cô lên, sau khi để cô ngồi thẳng lên, liền bắt đầu vội vàng mạnh mẽ đưa đẩy mông. A Mộc Dung chậm một chút, ha a nhanh quá, đừng đừng mà ưm a. Cô như một con thuyền nhỏ trôi nổi trong cuồn phong bão táp, va chạm mãnh liệt khiến thân thể cô đong đưa trước sau, điểm tựa duy nhất chính là đôi tay hữu lực bên eo Mộc Dung, si mê nhìn thân trên bạch ngọc trần trụi của cô, hai viên hồng nhạt mê người đến kỳ lạ, Mộc Dung thật sự nhịn không được buông một bàn tay ra, vuốt ve đầu vú của cô. Không chậm được đâu tiểu thư, nàng kẹp Mộc Dung thật thoải mái, mỗi một lần đều hút đến nỗi ta muốn bắn cho nàng. Hắn thật sự làm đúng như hắn vừa mới tưởng tượng, hung hăng mạnh mẽ thao làm tiểu huyệt mềm mại chặt khít của cô, loại khoái cảm bị mị thịt mút hôn này khiến hắn mê muội trầm luôn. Vậy ngươi nhanh bắn đi mà. Hà a nhanh lên, Mộc Dung cao trào lại mạnh mẽ đánh đến lần nữa, toàn thân cô vô lực, sau đó hoàn toàn sụi lơ trên thân thể hắn, cả người trở nên ửng đỏ run rẩy. Tiểu thư, Mộc Dung ta vĩnh viễn là của nàng. Dưới sự ép sát từng bước bên trong mị thịt của tiểu huyệt, hắn cũng đạt tới cao trào, bạch dịch nóng rực phun trên nhục bích đang co rút của cô cùng lượng lớn dâm dịch của cô pha lẫn vào nhau. Chương 51, cổ đại 10. Ngươi còn không rút ra, ta sẽ muốn ngươi nữa đó hát. Hai cỗ thân thể mướt mồ hôi thân mật ôm nhau, Mộc Khanh Khanh nửa khép hai mắt hồ hấp mạnh lấy hơi, một bộ ngực sữa không chút ngượng ngùng kề sát phía trên lồng ngực đang phập phồng của Mộc Dung, thanh âm mềm ngọt mang theo thỏa mãn và kiều mị sau tình dục. Mộc Dung, ngươi có thoải mái không? Ta rất thoải mái. Mộc Dung nhẹ vỗ về tán loạn trên sống lưng trơn bóng của Mộc Khanh Khanh, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ mang thêm vài phần kiều mị của cô, không thể rời đi nửa phần. Tiểu thư, Mộc Dung sẽ đối tốt với nàng, nhất định. Mặc dù trong lòng hắn có hổ thẹn, nhưng cảm giác vui sướng lại nhiều hơn. Nghe được sự nghiêm túc trong lời nói của hắn, Mộc Khanh Khanh nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Mộc Dung à, ngươi đúng là một tên đầu gỗ ngốc nghếch. Nhưng trong lòng vẫn vì lời hắn nói mà sinh ra từng chút ấm áp. Ưa tiểu thư, đừng nhúc nhích. Cô nhẹ nhàng rung động thân thể trực tiếp kích thích đến cự thạc còn chôn trong cơ thể cô. Côn thịt vừa mới phát tiết dưới sự cắn mút vô ý thức của mị thịt bên trong tiểu huyệt lại một lần khôi phục sức sống. Mộc Khanh Khanh cố sức ngồi dậy, lại nhìn xuống bộ vị tương liên của hai người ở phía dưới, một bộ dạng dâm loạn chật vật. Ngươi lại muốn rồi sao? Nhưng ta vẫn là lần đầu tiên, nếu thêm lần nữa sẽ đau lắm. Cô vươn tay. Thăm dò đến miệng huyệt bị căng đến mức không có nếp uốn, sờ đến một mảnh chất nhầy, các loại chất lỏng của hai người đều lẫn lộn vào nhau, vài giọt màu đỏ tươi đẹp đặc biệt chói mắt, lại đưa ngón tay đến trước mắt Mộc Dung. Ngươi nhìn nè, đã chảy máu rồi. Mặc dù hợp hoan với Mộc Dung rất thoải mái, nhưng thân thể ta lại yếu đuối không thể thường xuyên làm loại chuyện này được. Ngay lúc cô cố tình phô bày hạ thể của hai người ra trước mắt hắn, thân thể Mộc Dung cũng đã cứng đờ đến không dám nhúc nhích. Lúc sau còn thấy động tác và lời nói thanh thuần ngây thơ của cô lại xen lẫn mị hoặc câu hồn, càng khiến hô hấp chợt nhẹ, chỉ cảm thấy thiên địa đều trở nên hỗn độn mông lung, chỉ còn sót lại tiểu yêu tinh câu hồn nhiếp phách này. Hồi lâu sau hắn mới tìm về được năng lực nói chuyện của chính mình. Ta nói muốn bao giờ? Nếu nàng thật sự sợ đau, không muốn ta lần nữa thì đừng làm loạn nói linh tinh. Thì hơn một tay hắn ôm chặt kẻ làm loạn nhân tâm là cô ấn lên trước ngực mình, bá đạo dịu dàng ôm lấy sống lưng bóng loáng, không nói gì nữa. Nghe hắn gấp đến độ ngay cả kính ngữ bình thường cũng quên nói, trong lòng Mộc Khanh Khanh không phúc hậu mà hí hửng, bị hắn gắt gao ôm, cô muốn có động tác gì khác cũng khó khăn. Có điều cô xác thật cũng không dám trêu đùa hắn nữa, thân thể này thật sự không có khả năng lại thừa nhận một lần giao hoan, thật là quá đáng tiếc. Vừa mới ngừng nghỉ một hồi, thanh âm rầu rì của Mộc Khanh Khanh lại từ nơi ngực hắn truyền đến. Mộc Dung, người rút thứ kia ra đi, tự nó cứ động mãi, vừa cứng vừa nóng lại còn thô dài, đâm thọc trong huyệt của ta rất khó chịu. Hít tiểu thư đừng nói chuyện, hắn cũng nhịn đến khó chịu, nhưng thật sự không nỡ rời khỏi ôn nhu hương kia. Nàng đừng để cho huyệt thịt kia của nàng mút cắn ta nữa thì ta sẽ không động. Mộc Dung, ngươi còn không rút ra, ta sẽ muốn ngươi nữa đó. Hắn thật sự cho rằng mình là người thanh tâm quả dục chắc, bởi vì côn thịt thô tráng kia của hắn chôn trong tiểu huyệt của mình, chọc khiến mị thịt của mình không chịu khống chế mà mấp máy, tình dục của cô cũng bị kéo ra theo, cảm giác ngứa ngáy tê dại thâm nhập tận sâu trong tâm khảm. Nghe xong lời vô cớ gây rối lại mang lực sát thương 10 phần này, Mộc Dung bất đắc dĩ cười, giữ nguyên tư thế hiện giờ của hai người ôm Mộc Khanh Khanh, xoay người đặt cô lên giường mềm, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ kiều kiều nhược nhược của cô, khẽ hôn lên trán cô. Tiểu thư túng dục hại thân, nàng vẫn là nên tiết chế một chút mới tốt. Nói xong, liền hơi hơi bước ra, rút côn thịt của chính mình ra khỏi tiểu huyệt chặt chẽ ướt át khiến người nghiện kia. Mộc Khanh Khanh nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, nhục bích bị ma sát ngắn ngủi, một chút khoái cảm khiến cô thoải mái đến cực điểm, chất lỏng trong huyệt cũng bắt đầu không hề cố kỵ mà ào ào chảy ra. Mộc Dung không biết từ khi nào đã đứng lên, hai mắt si mê mà nhìn cảnh đẹp dâm mị giữa hai chân cô, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tiểu thư thật đẹp." Nếu không phải cố kỵ thân thể, tiểu thư không thể lại thừa nhận quá nhiều cao trào kích thích, nhất định Mộc Dung đã nhào lên tinh tế liếm hôn tiểu huyệt đang run nhẹ nhẹ kia, mốt sạch sẽ hết tất cả chất lỏng trong tiểu huyệt cô chảy ra. "Tiểu thư, nàng có muốn ngủ trước một chút hay không? Ta giúp nàng thu thập." Thanh âm Mộc Dung dịu dàng cưng chiều, trên mặt cũng rất ôn hòa bình tĩnh, bất luận là kẻ nào cũng sẽ không đoán được mục đích và ý nghĩa của một câu hắn vừa nói có bao nhiêu dâm uế và phóng đãng. "Được Mộc Dung, thích ngươi nhất." Sau khi trải qua vận động kịch liệt, cơn buồn ngủ nặng nề thổi quét đến, vừa mới đồng ý lời Mộc Dung nói, liền chống cự không nổi mệt mỏi mà nhắm hai mắt lại. Mộc Dung cũng thích Khanh Khanh nhất, thanh âm nhỏ đến mờ mịt, Mộc Khanh Khanh làm sao nghe được. Nhìn Mộc Khanh Khanh đã chìm vào giấc ngủ, tim Mộc Dung tăng tốc, bởi vì lời tỏ tình mới vừa rồi của hai người, cũng bởi vì chuyện hắn sắp phải làm. Động tác mềm nhẹ mở hai chân trắng nõn của cô ra, hai mắt Mộc Dung mê say nhìn chằm chằm cánh hoa hơi hơi sưng đỏ của cô, rõ ràng động tác của mình đã đủ thu liễm lắm rồi, sao lại vẫn tổn thương đến tiểu huyệt kiều nộn của nàng. Hắn phải có nghĩa vụ chữa thương hỗ trợ, khó nhịn mà nuốt nước miếng một cái, hầu kết lăn lộn trực tiếp phủ lên hai mảnh hoa môi kia. Không dám đánh thức cô, Mộc Dung chỉ khắc chế đảo quanh mút hôn hoa môi của cô, không có thâm nhập vào trong, không quấy rầy hoa hạch đang thẹn thùng. Tuy là như vậy, nhưng Mộc Khanh Khanh đang đắm chìm trong giấc ngủ, dưới động tác liếm hôn của Mộc Dung, hoa huyệt nhạy cảm cũng không tự giác mà tiết ra từng chút hoa lộ. Mộc Dung cũng rất tận chức tận trách nuốt vào dâm dịch vừa mới sản xuất ra từ thân thể thanh khiết của Mộc Khanh Khanh. Tại nơi cửa huyệt của cô không ngừng tràn ra dâm dịch, còn có máu sử nữ, còn có tinh dịch của hắn, nhưng hắn đều mặt không đổi sắc mà nuốt hết tất cả vào trong miệng. Tổng cảm giác mặc kệ là bất cứ thứ gì, chỉ cần là trải qua sự gia công của tiểu huyệt cô, đều có thể biến thành quỳnh chi ngọc nhưỡng. Thật lâu sau, Mộc Dung nâng đầu đang chôn giữa hai chân cô lên, đầu lưỡi không bỏ qua mà liếm một lượt cánh môi ướt đẫm, sau khi dư vị qua đi, rốt cuộc cũng nhớ tới côn thịt vẫn luôn sưng to của mình. Chuyện tự an ủi, Mộc Dung đã làm không ít mà hôm nay, lại phá lệ thoải mái hương diễm. Hai mắt nhìn chằm chằm tiểu huyệt được chính mình rửa sạch, khoái cảm từ hồi ức khi vừa mới hoan ái tràn ra, tưởng tượng thấy cảnh hiện giờ côn thịt của mình đang được hoa huyệt của cô bao vây. Khi cao trào bắn tinh tiến đến, Mộc Dung có chút hoảng hốt nhìn bạch chọc sền sệt trong tay, ý niệm tà ác nào đó trong lòng như thế nào cũng ngăn không được. Động tác ngón tay dịu dàng, nhẹ nhàng tách cửa huyệt đang đóng chặt của cô ra, ngón tay dính bạch chọc thâm nhập vào trong, còn không đợi hắn lưu tinh dịch lại trong đó, mị thịt trong tiểu huyệt đã tự giác quấn quanh ngón tay hắn, mấp máy liếm láp ngón tay hắn sạch sẽ. Mộc Dung thở nhẹ một hơi, cố gắng đè nén dục vọng lại lần nữa ngẩng đầu, ngón tay cũng không dám ở lại lâu. Sau khi thu thập thỏa đáng, Mộc Dung ôm Mộc Khanh Khanh đang ngủ vô cùng an ổn vào trong lòng ngực, một đôi mắt đen không rời khỏi cô nửa phần, an tĩnh mà hưởng thụ khoảng thời gian có thể cẩn thận thưởng thức cô đối với hắn mà nói đã không nhiều lắm này. Chương 52, cổ đại 11, không cần ngươi trông ta, ngươi là tên đăng đồ tử. thời gian tốt đẹp luôn dễ dàng biến mất như chỉ trong một cái búng tay, đối với những lời này Mộc Dung cảm thấy hết sức đồng cảm với bản thân mình. Chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt, nhân nhi tinh xảo là lướt trong lòng ngực cũng đã tỉnh lại, trở tay không kịp, hắn không biết nên nói hay nên làm cái gì. Sau khi nhục dục tan đi thì lý trí dần dần trở về. Tiểu thư nhỏ tuổi vô tri, không biết ý nghĩa của việc nam nữ hoan ái là gì, hắn lại ích kỷ lợi dụng nàng ngây thơ vô tri mà đoạt mất thân thể nàng, lại còn dụng tâm hiểm ác muốn lợi dụng chuyện này trói buộc tiểu thư vào người mình. Nếu chờ đến tương lai tiểu thư lớn lên hiểu những chuyện đó, có phải sẽ oán hận rồi chán ghét mình hay không? Khi đó mình còn có thể canh giữ ở bên cạnh tiểu thư hay không? Còn có hôn ước của tiểu thư nữa. Mộc Khanh Khanh mới vừa tỉnh lại, không đợi được Mộc Dung thân mật an ủi, lại còn thấy hắn trưng ra một vẻ mặt rối rắm mê mang, uất ức hờn dỗi nói, Mộc Dung, ngươi muốn làm một tên phụ lòng đấy à? Không, không có, ta sẽ chịu trách nhiệm. Đúng là hắn rất sầu lo đối với một số chuyện, nhưng đối với việc đảm đương trách nhiệm gánh vác hậu quả này thì hắn không hề có một chút do dự nào. Ngươi hoảng loạn cái gì, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Hay là Mộc Khanh Khanh tinh quái duỗi tay chỉ vào Mộc Dung, làm vẻ mặt đáng yêu nhìn chằm chằm hắn, trong lòng ngươi có quỷ. Tiểu thư đừng nói oan cho Mộc Dung, Mộc Dung đã nói sẽ đối tốt với nàng, nhất định sẽ không nuốt lời bất đắc dĩ mà kéo ngón tay ngọc đang chỉ vào mình xuống, sao có thể nhìn không ra nàng đang trêu chọc mình. Nhẹ nhàng bế cô lên sau đó lại buông ra, để cô dựa vào trên đệm mềm ôn nhu dò hỏi muốn truyền bữa trưa. Buổi trưa nàng ngủ ngon quá, ta lại thấy nàng thật sự mệt mỏi, nên không để bọn họ tiến vào quấy nhiễu nàng. Còn bao lâu mới có thể đến biệt viện? Ta không muốn ăn trên xe ngựa. Mộc Khanh Khanh giờ mới phát giác vậy mà đã là buổi chiều rồi, ở trên xe ngựa cả một ngày cô rất khó chịu. Còn nửa canh giờ nữa là đến rồi, không muốn ăn chút gì sao? Người đút thì ta sẽ ăn. Được. Mộc tướng gia thương tiếc thân thể mảnh mai của con gái yêu, mấy năm trước đã đặc biệt vì điều này mà cho xây một tòa biệt viện tinh xảo, cảnh sắc tịnh mỹ, phong cảnh kiều diễm, quả thật là một chỗ tu dưỡng thể xác và tinh thần khó có được. Mộc Khanh Khanh có chút ngu ngơ, sau khi được đỡ xuống xe ngựa liếc mắt một cái nhìn lại cảnh đẹp trong viện loáng thoáng như tranh vẽ hiếm gặp, vốn tưởng rằng sau khi đến biệt viện cuộc sống sinh hoạt sẽ có chút kham khổ, ai ngờ cô đã coi thường sự thương yêu của tướng gia đối với con gái yêu rồi. Cũng phải, chỉ riêng toàn bộ hành trình xe ngựa không hề sóc nảy, cách âm hoàn mỹ là có thể thấy được. Người hầu đứng bên ngoài viện đón cô, trong đó có một nam tử trung niên bộ dáng giỏi giang cúi đầu xuống, bước chân kính cẩn đi đến trước mặt cô. Tiểu thư đi đường mệt nhọc rồi, chỗ nghỉ ngơi đã chuẩn bị thỏa đáng, người vẫn ở Lan Ngữ Viên như cũ sao? Thành âm kính cẩn nghe theo, đây là vương quản gia hàng năm canh giữ ở biệt viện. Mộc Khanh Khanh nhàn nhạt đáp lại một tiếng ừ liền cất bước đi vào viện. Giữa hai chân cô vẫn còn hơi khó chịu, nhưng cô kỵ đám người hầu bên cạnh, Mộc Khanh Khanh chỉ có thể chịu đựng đau đớn giữa hai chân, cố gắng duy trì tư thế đi chậm rãi. Mới đi được vài phút, Mộc Khanh Khanh chợt cảm thấy chính mình không thể chịu nổi cảm giác đau đớn khi vừa mới phá thân nữa, hai chân đã có chút run run rẩy rẩy dừng lại, nhìn Mộc Dung ở phía sau ý bảo hắn đến gần hơn, rồi sau đó một câu cũng không nói, trực tiếp ngã xuống theo hướng hắn. Mộc Dung cũng xác thật không làm cô thất vọng, lúc thân thể cô có chút ngả nghiêng, liền trực tiếp chặn ngang bế cô lên. Lo rằng Mộc Dung không biết cô giả vờ bất tỉnh, Mộc Khanh Khanh tranh thủ né tránh tầm mắt của mọi người, hung hăng mà chọc vài cái lên thịt mềm bên hông Mộc Dung, ý bảo chính cô cũng phải thật sự ngất xỉu. Sau khi cảm nhận được động tác của tiểu cô nương trong lòng ngực, trái tim Mộc Dung mới vừa nhảy lên mới khôi phục bình thường, thế nhưng cũng không dám chậm trễ quá lâu, chỉ nói vì Mộc Khanh Khanh đi xe mệt nhọc thân mình không khỏe yêu cầu tĩnh dưỡng, hắn liền vội vàng ôm cô chạy đến Lan Ngữ Viên. Chỉ để lại mọi người ngu ngơ tại chỗ. Đến khi đi vào nội thất, Mộc Dung mới đặt Mộc Khanh Khanh lên giường, có chút hoảng loạn hỏi cô, tiểu thư thân thể nàng làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Mới vừa rồi hắn vẫn luôn đi phía sau cô, liền có cảm giác dáng đi của cô có chút vô lực kỳ lạ, nhưng lại cố kỵ người nhiều mắt tạp, hắn cũng không hỏi cô. Tiểu thư giả vờ bất tỉnh, nhất định là do chỗ nào đó trên thân thể không thoải mái. Mộc Khanh Khanh mềm mại oán trách nói, còn không phải là chuyện xấu do ngươi làm, phía dưới của ta bị ngươi làm đau muốn chết, sao có thể tự mình đi đường được chứ? Mộc Dung, ngươi chẳng quan tâm gì đến ta hết, vẫn còn rất đau sao? Tiểu thư, Mộc Dung mạo phạm một chút vừa dứt lời, hắn liền tiến sát gần cô, vén váy lụa yên lam màu thủy lam do hắn tự mình mặc vào cho cô lên, cởi áo lót xuống, tách hai chân cô ra. Mộc Dung ngươi khi nào thì trở nên to gan sắc tình như vậy hả? Ừ, tiểu thư, vẻ mặt Mộc Dung vẻ mặt thản nhiên chính khí, khó hiểu nhìn về phía Mộc Khanh Khanh đang ấp úng. Mộc Khanh Khanh, hiện giờ đang là ban ngày, đợi đến buổi tối đi, nếu có người xông vào thì không tốt. Không sao, ta đã giao phó mọi người nói nàng cần phải tĩnh dưỡng Mộc Dung Chân thật đáng tin mà tách hai chân đang bị Mộc Khanh Khanh lặng lẽ khép lại ra. Mộc Khanh Khanh khó thở, ngươi không xấu hổ nhưng ta thì xấu hổ đấy. Không cho phép xem, tiểu thư, nàng không cần nghĩ quá nhiều, Mộc Dung có học qua y thuật, chỉ muốn nhìn xem chỗ kia bị thương đến mức nào mà thôi. Vẻ mặt khi nói ra lời này, muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội. Đợi đến tận buổi tối khi đi ngủ, Mộc Khanh Khanh vẫn luôn không cho Mộc Dung sắc mặt tốt, một khuôn mặt mộc nhìn về phía thân ảnh đang canh giữ bên mép giường mình. Sao ngươi còn ở đây? Không phải ta đã nói đêm nay không cần ngươi gác đêm hay sao? Lúc ở tướng phủ, Mộc Khanh Khanh vẫn luôn yêu cầu Mộc Dung thời thời khắc khắc đều phải canh giữ bên cạnh cô, cho dù là buổi tối cũng muốn hắn làm luôn chức trách của người hầu gác đêm. Nhưng hôm nay, Mộc Khanh Khanh đúng thật đã bị hắn làm cho nổi điên, đã sớm không cho phép đêm nay hắn bước vào nội thất của mình. Mộc Dung trông coi tiểu thư ngược với vẻ mặt tức muốn hộc máu của Mộc Khanh Khanh, Mộc Dung lại mang vẻ mặt sóng êm gió lặng. Mộc Khanh Khanh, không cần ngươi trông ta. Ngươi là tên đăng đồ tử. Mộc Dung không phải Mộc Dung nói lời này hiến khi lại có chút chột dạ, dù sao chiều nay chính mình đúng thật là càn rỡ phóng đãng. Ngươi còn dám nói không phải. Chiều nay ngươi chỉ cần hơi tưởng tượng, khuôn mặt trắng nõn của Mộc Khanh Khanh liền không tự giác mà nổi lên đỏ ửng, hồi ức quá mức xấu hổ khiến cô khó có thể nói ra miệng được. Từ trước đến nay cô chưa hề nghe qua sau khi chỗ kia bị thương, lại cần nước bọt làm thuốc, hơn nữa còn cả trong lẫn ngoài, phía trước lẫn phía sau khắp nơi đều sạch sẽ, hắn thật sự coi Mộc Khanh Khanh cô là loại tiểu thư khuê các ngây thơ vô tri chắc. Mộc Dung chỉ muốn làm tiểu thư thoải mái hơn một chút, hơn nữa sau khi Mộc Dung làm như vậy, tiểu thư cũng không kêu đau nữa, cách này vẫn rất có hiệu quả, hắn chính là một chút cũng không hề nói dối, lúc ấy xác thật tiểu thư bị hắn liếm đến cực kỳ thoải mái, dâm dịch bốn phía không nói, tiếng rên rỉ mềm mại nỉ non từ trong cái miệng nhỏ phát ra cũng vì động tác của hắn mà sinh ra ý vị sung sướng. Mộc Dung, ngươi... Mộc Khanh Khanh thoáng nhìn dư vị dâm đãng trong mắt hắn, sao còn không biết hắn đang nghĩ đến cái gì, nổi giận đùng đùng chừng hắn, rồi sau đó lại ngẩn ra, trên mặt hóa ra một nụ cười ngọt ngào, thanh âm cũng đã không còn buồn bực xấu hổ như vừa rồi nữa, ngươi có muốn thoải mái giống như ta không? Có muốn thử để ta giúp ngươi liếm liếm hoặc là hút hút không? Chương 53, Cổ Đại 12. Mộc Dung, hôm nay ngươi bắn mấy lần rồi? Hơi hát. Vừa dứt lời, Mộc Khanh Khanh cũng không chờ Mộc Dung phản ứng kịp với lời nói tràn ngập sắc tình của cô, trực tiếp cất bước đến trước người hắn. Thấy động tác muốn dãy dụa của Mộc Dung, Mộc Khanh Khanh đã nửa quỳ trước mặt hắn vừa trước cảnh cáo nói, không được nhúc nhích, nếu hôm nay ngươi lại không nghe lời ta nữa, sau này ngươi cũng đừng hòng bỏ lên giường ta. Mộc Dung nhìn tư thế hiện giờ của cô, hầu kết lăn lộn, thu lại lời nói sắp ra khỏi miệng, thanh âm có chút run rẩy, tiểu thư, đừng xúc động, không được, như vậy không được đâu. Không được. Sao lại không được? Mộc Khanh Khanh nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi giúp ta mút cắn liếm hút chỗ kia của ta, ta cũng giúp ngươi mút cắn liếm hút chỗ kia của ngươi, không phải rất bình thường sao? Hay là ngươi là ghét bỏ ta không có kinh nghiệm, kỹ thuật không tốt? Mộc Dung thấy cô càng nói càng thái quá, muốn đúng lý hợp tình mà bác bỏ ý niệm này của cô, lại chỉ có thể khô cằn nói, nơi đó của ta bẩn lắm, sẽ làm bẩn tiểu thư, không được không được. Ngươi cũng không chê chỗ kia của ta, sao ta có thể ghét bỏ ngươi chứ? Hai chúng ta đều giống nhau, đều muốn cho đối phương thoải mái mà, đúng không? Quần lót của hắn cũng đã bị cô kéo xuống, cô dùng đôi tay vòng lấy thân gậy, bàn tay tinh tế trắng nõn bọc lấy côn thịt hơi hơi dựng thẳng của hắn, vừa như không có ý tốt uy hiếp, lại tựa như âu đang âu yếm tình nhân. Ừ, một trận đau truyền đến, là Mộc Khanh Khanh thấy hắn hồi lâu vẫn không đáp lời nên trừng phạt. Chỉ là Mộc Dung mở miệng rên rỉ, không giống như vì đau đớn, mà càng như tiếng mỉ non khi động tình hơn. Quả nhiên tay Mộc Khanh Khanh cảm nhận được côn thịt sau khi trải qua sự chà đạp của cô lại càng thêm sưng to lên. Mộc Dung, rõ ràng ta nhéo côn thịt ngươi là đang trừng phạt ngươi, nhưng sao ngươi vẫn có thể nổi lên phản ứng vậy hả? Côn thịt thoạt nhìn càng thô to hơn rất nhiều, lát nữa làm sao ta dùng miệng được đây? Mộc Dung bị cô nói càng thêm xấu hổ không ngừng, lại bởi vì trong giọng nói của cô còn chứa dâm từ lãng ngữ nào đó, đơn giản liền bắt đầu im lặng không nói, để mặc cô đùa giỡn. Xem ra bây giờ Mộc Dung không muốn cái miệng của ta nói chuyện nữa rồi, gấp đến nỗi như vậy sao? Quả nhiên là đăng đồ tử. Nói xong mấy chữ cuối cùng, ngữ khí của cô càng trở nên nghiến răng nghiến lợi, tức giận xấu hổ và giận dữ. Chỉ tiếc là Mộc Dung bị cô bất ngờ tăng thêm lực đạo trên côn thịt câu mất tâm hồn nên hắn không nhận thấy được. Ừ ha tiểu thư, nhẹ một chút, đừng dùng sức quá, nhìn xuống từ góc độ này, khiến hắn nhìn không rõ lắm gương mặt cô, nhưng lại một chút cũng không trở ngại hắn thưởng thức mị lực câu hồn nhiếp phách mỹ lệ của cô.

Thật ra ta cũng là một cô nương tốt, trong lòng chỉ có một người. Đôi tay Mộc Khanh Khanh đáng thương hề hề mà túm quần áo hắn, một đôi mắt long lanh trông mong nhìn Mộc Dung, trên mặt mang theo lấy lòng rõ ràng. Mộc Dung né tránh tầm mắt khiến hắn tim đập ra tốc của cô, quay đầu sang một bên, thanh âm rất nhỏ nhưng lại rất kiên định không được. Mộc Dung, chỉ đọc một đoạn. Mộc Khanh Khanh vẫn chưa dứt lời đã bị thanh âm từ ngoài cửa truyền vào đánh gãy. Tiểu thư, Mạc công tử tới, hiện giờ đang ở sảnh ngoài. Bởi vì Mộc Khanh Khanh đã phân phó qua, không cho tỳ nữ hầu hạ vào trong phòng quấy giày đại sự của cô, cho nên những tỳ nữ đó đều bị lưu lại ngoài cửa. Đôi mắt Mộc Khanh Khanh chuyển động thoáng nhìn Mộc Dung sau khi nghe được lời kia sắc mặt cứng đờ, nhoẻn miệng cười, buông đôi tay đang cuốn lấy góc áo hắn ra, nhảy xuống giường oa. Nam Sơn ca ca tới. Mộc Dung, mau theo ta ra sảnh ngoài đi. Ngữ khí kinh hỉ và động tác gấp không chờ nổi, dù là ai cũng có thể dễ dàng nhận ra cô rất thân mật với vị Nam Sơn ca ca kia. Mạc công tử, Nam Sơn ca ca, Mạc Nam Sơn. Đến khi Mộc Dung kịp phản ứng lại, chỉ còn nhìn thấy bóng dáng tung tăng như bươm bướm của cô, hơi ngẩn người, dáng vẻ tràn đầy sinh khí như vậy lại không phải là mình mang đến cho nàng ấy, đây chẳng phải là rất bình thường hay sao? Mạc Nam Sơn và tiểu thư, quay đầu lại nhìn sách cấm khiến người ta mặt đỏ tim đập bị tùy tay vứt bỏ trên giường kia, trong lòng chợt nhói đau, lúc nãy nếu mình đồng ý với tiểu thư, có phải tiểu thư sẽ không giống như vừa rồi không hề do dự mà vứt bỏ hay không? Che giấu biểu cảm dư thừa trên mặt, Mộc Dung tăng tốc bước chân, rất thoải mái đuổi theo Mộc Khanh Khanh đang ở phía trước, tinh tế nghe tiếng bước chân vui vẻ của cô, kính cần có lễ giữ khoảng cách một bước chân với Mộc Khanh Khanh. Đến khi nhìn thấy thân ảnh tuấn nhã mặc áo gấm màu xanh trúc kia, trong mắt Mộc Khanh Khanh sáng ngời ái chà chà. Đây không phải là Ôn Thành phiên bản cổ trang hay sao? Công tử ca ôn nhuận như ngọc quả nhiên càng hợp với tạo hình cổ trang hơn, chọc đến đầu quả tim của cô cũng có chút ngứa ngáy. Lúc này Mạc Nam Sơn cũng thấy Mộc Khanh Khanh đang đi đến, khóe miệng phác họa ra ý cười dịu dàng, thân mật gọi cô, Khanh Khanh đến giọng nói cũng ôn nhã dễ nghe vô cùng. Nam Sơn ca ca, Mộc Khanh Khanh hơi cúi đầu, ngượng ngùng của nữ nhi ra thể hiện ra không sót chút gì. Khóe mắt Mạc Nam Sơn mỉm cười, nhìn tiểu cô nương đang cúi đầu trước mặt quen thuộc cười nói, đã lâu không gặp Khanh Khanh rồi, sao hôm nay lại thẹn thùng. Đều tại lâu rồi Nam Sơn ca ca không đến tìm Khanh Khanh, hay là Nam Sơn ca ca gặp được niềm vui mới gì rồi? Khuôn mặt mềm mại nhu nhược xen lẫn sức sống nghịch ngợm của thiếu nữ khiến hai nam nhân ở đây đều mất hồn trong chớp mắt. Không ngờ thanh mai trước nay hướng nội của mình sẽ lại trêu đùa mình như vậy, Mạc Nam Sơn có chút ngu ngơ. Hơn nữa Mộc Khanh Khanh với y mà nói vốn cực kỳ quen thuộc, nhưng hôm nay lại khiến y cảm thấy có vài phần xa lạ, cảm giác như tiểu thanh mai càng trở nên có sức sống hơn, còn càng thêm kiều mị. Nam Sơn ca ca không trả lời, bị muội nói trúng rồi sao? Mặc dù đang hỏi Mạc Nam Sơn, nhưng ánh mắt của Mộc Khanh Khanh lại liếc về phía Mộc Dung đang đứng chết phía sau mình. Không nói đến Mộc Dung bị động tác và lời nói thân mật vui vẻ của hai người khiến trong lòng chua xót khó chịu, ngược lại tâm trạng của Mạc Nam Sơn rất tốt, cao giọng cười cưng chiều nhéo nhéo mũi cô, tư thái quen thuộc lại thân cận nghịch ngợm, chỉ là gần đây ta hơi bận thôi, làm gì có niềm vui mới nào, chỉ có một tình cũ là Khanh Khanh muội thôi. Vừa dứt lời, Mạc Nam Sơn như vô tình mà nhìn về phía Mộc Dung vẫn luôn im lặng không lên tiếng, bốn mắt nhìn nhau. Mộc Khanh Khanh không giấu vết tránh thoát khỏi bàn tay vẫn luôn ngừng trên mũi cô, vờ như không nhận ra hai người kia có chút quỷ dị, cô nhẹ nhàng cười nói, Nam Sơn ca ca cứ chọc muội. Mạc Nam Sơn thấy Mộc Dung rời ánh mắt đi trước, trong mắt xẹt qua chút khinh thường, hôm nay Khanh Khanh có bận gì không? À vốn là có việc, nhưng nếu Nam Sơn ca ca đã cố ý tới biệt viện tìm muội, vậy hôm nay Khanh Khanh liền không bận gì hết, mặc dù sắc đẹp này không phải đối tượng công lược, nhưng Mộc Khanh Khanh cũng không quên cái nhiệm vụ nhánh bắt buộc kia, Mạc Nam Sơn hẳn là có tình cảm với cô, tuy so ra kém với sự khăng khăng một mực như với nữ chính, nhưng trước mắt thì điểm này vẫn có thể lợi dụng, rất thích hợp để ngược. Mạc Nam Sơn nhịn không được cười hai tiếng, rồi sau đó mới mở miệng với Mộc Khanh Khanh, vô cùng vinh hạnh cho ta. Đi thôi. Mới đi vài bước Mạc Nam Sơn đột nhiên dừng bước nhìn về phía Mộc Dung vẫn luôn an tĩnh trầm Mạc Khanh Khanh, đây là tử sĩ của tướng phủ à. Mộc Khanh Khanh mặt không đổi sắc, phải, là cha cho muội. Mạc Nam Sơn cười dịu dàng, lời nói ra cũng mang theo quan tâm chăm sóc, hôm nay đúng lúc có ta ở bên cạnh muội rồi, hắn cũng khó khăn lắm mới rảnh rỗi, để hắn nghỉ ngơi một ngày nhé. À, Mộc Khanh Khanh nhìn thoáng qua Mộc Dung đang cúi đầu, thanh âm không mang theo một chút tình cảm dư thừa nào, Mộc Dung, hôm nay ngươi không cần đi theo ta, ngươi cứ tùy ý đi. Dạ tiểu thư, Mộc Dung dừng bước chân, cúi đầu, ánh mắt rời xuống, nhìn chăm chú hai bóng dáng đang nắm tay mà đi kia. Sau khi hai người lên xe ngựa, tuy nhìn Mộc Khanh Khanh không có bất cứ biểu hiện khả nghi nào, nhưng Mạc Nam Sơn luôn do dự mãi, cuối cùng vẫn mở miệng nói, Khanh Khanh, vẫn nên nói tướng gia thay đổi tử sĩ khác cho muội đi. Hả, Nam Sơn ca ca không thích tử sĩ kia sao? Mộc Khanh Khanh ra vẻ khó hiểu mà nhìn Mạc Nam Sơn, trong lòng lại cười lạnh, cô vẫn chưa cập kê đâu, hôn ước giữa hai người cũng không có giấy tờ gì, sao y có thể tự cao tự đại mà nhúng tay vào người bên cạnh mình chứ? Lần này đúng là Mộc Khanh Khanh oan uổng Mạc Nam Sơn, hai người là thanh mai trúc mã có quan hệ thân thiết, mặc dù lời y nói có hơi vượt quy củ, nhưng vì quan tâm cô y thật sự phải có nghĩa vụ nhắc nhở tiểu cô nương trong lòng mình này, huống hồ tử sĩ kia rõ ràng có tâm tư dơ bẩn đối với Khanh Khanh, từ nhỏ y đã biết Khanh Khanh sẽ là nương tử tương lai của mình, tất nhiên y sẽ không cho phép có người mơ ước vị hôn thê của mình. Chỉ có thể nói là do Mộc Khanh Khanh là người cực kỳ bênh vực người của mình mà thôi. Mạc Nam Sơn, ừ, không thích Nam Sơn ca ca không hy vọng Khanh Khanh sẽ để hắn lại bên cạnh, Khanh Khanh sẽ đồng ý với Nam Sơn ca ca chứ. A, chờ đến khi muội về tướng phủ rồi lại nói với mẫu thân và cha đi, giờ muội ở biệt viện thật sự cần phải có một người che chờ muội. Hai hàng lông mày của Mộc Khanh Khanh hơi trao lại, thoạt nhìn là dáng vẻ buồn rầu. Không đợi Mạc Nam Sơn đáp lời, gương mặt Mộc Khanh Khanh lại lộ vẻ mệt mỏi. Nam Sơn ca ca, muội nhắm mắt nghỉ tạm một lát, thân thể hơi khó chịu. Được, muội cứ nghỉ ngơi đi, một lát nữa là đến rồi. Mộc Khanh Khanh mượn cơ thân thể suy yếu cùng Mạc Nam Sơn trải qua một ngày nhàm chán cho có lệ. Thân thể yếu đuối, không muốn du sơn ngoạn thủy. Thân thể yếu đuối, không muốn du thuyền xem cá. Thân thể yếu đuối, không muốn cử động nói chuyện. Nhưng cả ngày này thật ra cũng đủ để đổi lấy sự trìu mến và đau lòng của Mạc Nam Sơn rồi. Mà ngày này Mộc Khanh Khanh quả thực là sống một ngày bằng một năm, cho nên đến khi trở lại biệt viện trong lòng liền toát ra thoải mái vui vẻ, nhưng dáng vẻ cảnh xuân đầy mặt này của cô dừng ở trong mắt Mộc Dung lại thay đổi tư vị. Mộc Khanh Khanh mỉm cười trêu chọc Mộc Dung, cô thương nhớ đã lâu Mộc Dung, hôm nay ngươi đã làm những gì vậy? Mau nói cho ta biết, một chuyện cũng không được giấu giếm. Mộc Dung dương mắt nhìn giữa mặt mày Mộc Khanh Khanh tràn đầy vui sướng, trong lòng lại co rút một trận, thanh âm có chút trầm thấp, ăn cơm, ngủ, đọc sách. Mộc Khanh Khanh buông chung trà đang cầm ra, nhìn hắn nói, nhàm chán vậy sao? Ngươi không nhân cơ hội đi tầm hoa vấn liễu làm chuyện hương diễm gì đấy chứ? Trong lòng Mộc Dung như bị tràn đầy, chua xót tích có cả một ngày như không thể khống chế được nữa. Mộc Dung, không thể so với tiểu thư, trong lòng ta luôn chỉ có một người. Nghe xong lời làm càn châm chọc cô này của hắn, trong lòng Mộc Khanh Khanh chợt thấy dạo dực, hiếm khi Mộc Dung lại nói một câu âm dương quái khí, dĩ hạ phạm thượng như vậy với mình. Thật ra ta cũng là một cô nương tốt, trong lòng chỉ có một người. Mộc Khanh Khanh vẫy tay, ý bảo Mộc Dung đến trước mặt mình, đôi tay nhẹ nhàng quàng lấy cổ hắn, dễ dàng treo trên người hắn. Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng có ăn dấm lung tung, đã chua đến mức khiến đầu ta choáng váng luôn rồi nè. Không, không có, bên tai lại lặng yên đỏ lên. Ta cũng chỉ bất đắc dĩ mới đi theo người nọ phát ngốc cả ngày thôi, ở bên hắn thật sự nhàm chán vô cùng, so ra còn kém xa thư thái khi ở cùng với ngươi nữa. Ừ, ngay cả việc bỏ ngươi lại cũng là do ta sợ chuyện của chúng ta bị hắn phát hiện, dù sao thì dáng vẻ tình ý miên man của hai chúng ta thật sự quá chói mắt rồi. Hắn lại không phải là người ngốc nghếch, nếu bị phát hiện sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái. Mộc Khanh Khanh cọ cổ hắn, thân mật lấy lòng, đừng có ghen tị nữa nha. Chương 55, cổ đại 14. Tiểu thư, đêm nay có thể chứ? Hơi hát. Bởi vì sợ cô không cẩn thận té ngã, sau khi cô treo lên thân thể hắn, Mộc Dung liền vội vàng dùng đôi tay đỡ mông cô, vừa nghe xong lời cô nói càng không tự giác mà ôm chặt hai tay mình hơn. Mộc Khanh Khanh nhìn thấy hắn vẫn ngu ngơ không nói lời nào, trực tiếp đơn giản dùng đến mỹ nhân kế, in đôi môi lên cánh môi dù đang mím chặt nhưng vẫn xinh đẹp như cũ của hắn. Động tình mà nhẹ nhàng mút cắn môi của hắn, dùng đầu lưỡi non mềm phác họa miêu tả hình dáng môi hắn cho đến khi cánh môi kia khẽ mở ra, chờ đợi cô không phải là dịu dàng bao dung, mà là tàn sát bừa bãi như gió lốc. Đây là lần đầu tiên Mộc Dung bá đạo hung tàn hôn cô như vậy. Mộc Dung cuốn lấy lưỡi cô, phóng đãng mà đảo qua mỗi một tấc trong miệng cô, vô cùng khát vọng cướp lấy hơi thở và nước bọt của cô. Nụ hôn kịch liệt như vậy khiến Mộc Khanh Khanh không chống đỡ được bao lâu, dưỡng khí trong lồng ngực bị hấp thu hầu như không còn, khiến cô muốn thoát khỏi, nhưng thân thể bị hắn hoàn toàn khống chế lại tránh không thoát được một khe hở nào. Thật lâu sau, lý trí Mộc Dung đánh mất rốt cuộc cũng dần dần quay về, nhận thấy được hô hấp của tiểu cô nương đã sắp chịu đựng hết nổi, vội vàng buông lỏng cánh môi vẫn luôn kiềm chế cô ra. Hắn nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, tiểu thư. Mộc Dung mất khống chế nhưng hai mắt nhiễm dục hỏa nồng đậm của hắn lại làm càn nhìn chằm chằm đôi môi đã trở nên sưng đỏ của cô. Một nụ hôn qua đi, Mộc Khanh Khanh sụi lơ bất động trên người Mộc Dung,

Lời này của Mộc Dung đã nhắc nhở Mộc Khanh Khanh, thì ra cô là người đã có phu quân, nhưng hiện giờ cô lại không biết liêm sỉ mở lớn hai chân ra, đón ý nói hùa hưởng thụ nô bộc trong nhà thao làm ô ha, đừng hỏi ha a tam nương không, không biết a a. Lọt vào tai là thanh âm kiều mị vô cùng, khiến trong lòng Mộc Dung lại nổi lên thêm một ngọn lửa, đáp án mơ hồ không rõ của Mộc Khanh Khanh đã đánh gãy một tia lý trí cuối cùng của hắn, dục vọng muốn chiếm hữu cô đời đời kiếp kiếp đã được khắc vào trong xương cốt khiến hắn phát điên mà muốn trừng phạt nữ nhân hoa tâm này. À, không biết, vậy ta đây liền thao đến khi nàng biết mới thôi, tam nương cô là tam nương, hắn là Trương Sinh. Chỉ có thuyết phục và ám chỉ như vậy mới có thể khiến hắn không hề cố kỵ. Thân thể cô bị hắn thao lộng sung sướng lạ thường, mỗi một tế bào trên dưới toàn thân đều cực kỳ khuây khỏa, khi nghe được hắn nói muốn tiếp tục thao cô, cảm giác dâng lên trong lòng không phải ngượng ngùng, ngược lại còn chờ mong và khát vọng. Chỗ sâu trong huyệt đột nhiên truyền đến đau nhức khiến Mộc Khanh Khanh hơi hoàn hồn lại, sau khi nhận ra được động tác mà côn thịt của hắn đang làm, Mộc Khanh Khanh có chút luống cuống, trong đầu đột nhiên nhớ lại thân thể non nớt mảnh mai này thừa hoan quá sớm vốn đã cực kỳ hại thân, cung giao là điều mà hiện tại Mộc Khanh Khanh không dám tưởng tượng, từ cung vô cùng yếu ớt căn bản không thể chịu được côn thịt vô cùng thô tráng của hắn đòi hỏi. Cung giao chỉ việc hoan ái chạm đến, thậm chí là xuyên qua miệng tử cung. A, đừng, đừng mà. Tam nương, nàng không cho ta thao từ cung của nàng sao? Chỉ có phu quân của nàng mới có thể vào chỗ kia của nàng à? Khó cho nàng vẫn đối với phu quân nàng một mảnh tình thâm, hai mắt Mộc Dung hơi phím hồng, lại không giống như là do uất ức gây ra, có điều hiện giờ đang thao nhục huyệt của nàng là ta. Dứt lời, một cú mãnh liệt liền cường thế chọc mở cái miệng nhỏ vẫn luôn nhắm chặt kia ra. Khi chỗ trống nơi miệng tử cung kia thật sự bị mở ra, lại thêm một cảm giác đau nhức mãnh liệt đánh úp lại, vòng eo Mộc Khanh Khanh tê dại, chỉ cảm thấy một cú đâm này của hắn làm cô vô cùng nhức mỏi, mất hết sức lực, theo bản năng giận dữ la lên với kẻ đầu sỏ Mộc Dung. Một tiếng kêu gọi quen thuộc thức tỉnh Mộc Dung, một cái chớp mắt mê mang qua đi, đột nhiên sắc mặt trở nên tái nhợt, vẻ mặt hoảng loạn tự trách tiểu thư. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Mộc Khanh Khanh liền biết trong lòng hắn đang nghẹn đến khó chịu, sau khi cảm nhận được thân thể của mình hơi thích ứng, nhẹ nhàng mềm mại nói với người ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám làm kia, Mộc Dung, ngươi động đi ta muốn. Chương 57, cổ đại 16. Tiếp tục a a hát khổng. Mộc Dung không dám tưởng tượng, vậy mà côn thịt của mình lại trực tiếp phá vỡ miệng tử cung của tiểu thư, thâm nhập đến nơi sinh dục ấm áp nhất của nữ thể, khoái cảm mất hồn được bao bọc lấy càng không cần phải nói. Nghe thấy cô vừa quyến rũ vừa an ủi hắn, cố nén dục vọng muốn đưa đẩy, Mộc Dung có chút lo lắng hỏi cô. Tiểu thư có đau hay không? Mộc Khanh Khanh hơi phẫn hận cắn hắn một cái, cô bất quá chỉ lo lắng sẽ hại thân, giờ lại bị hắn nói giống như mình vừa bị phá thân lần nữa vậy, huống chi chuyện không nên làm cũng đã làm rồi, nếu lại không thể cung giao sảng khoái một lần này, mới thật sự là đáng tiếc. Không đau, một chút cũng không đau, Mộc Khanh Khanh mềm mại cười, gương mặt trẻ con còn có chút non nớt bị câu hồn mị hoặc che lấp, chỉ là ta ngứa quá, ngươi động đi, Mộc Dung. Giọng nữ chưa làm nũng xong lại đột nhiên im bặt, Mộc Khanh Khanh mất hết sức lực nói không nên lời, bị thân gậy đột nhiên bắt đầu nhảy lên ác ý nghiền nát, miệng tử cung nhạy cảm yếu ớt bị đâm đến mềm nhũn. Mộc Dung nghe xong lời cô nói, chỉ hận không thể đâm xuyên qua hoa huyệt của cô, thời thời khắc khắc dùng côn thịt của mình đâm sâu tiến vào miệng tử cung, dục hỏa đốt người khiến hắn lập tức sử dụng hết sức lực gần như cả đời, đổi góc độ quyết tâm tra tấn tiểu huyệt cô. Nhiều lần thâm nhập xoay cắm vào miệng tử cung, các loại góc độ xảo quyệt mê người, mỗi một lần đều nặng nề va chạm, khiến tiểu huyệt đã hơi đỏ hồng của Mộc Khanh Khanh bị thao đến cao trào không ngừng, lượng lớn xuân thủy trong huyệt cũng bị động tác đưa đẩy của côn thịt mang ra lại đưa vào, chất lỏng tình dục dâm mị khiến nơi kết hợp của hai người trở nên chật vật không chịu nổi. Mộc Dung rên rỉ ra âm thanh dâm mị, côn thịt chìm đắm trong dịu dàng lại thọc vào rút ra mạnh mẽ hơn trăm lần, khoái cảm cuồn cuộn không ngừng dần tích lũy nhiều thêm, lại một lần xâm nhập dưới sự thao lộng không ngừng của hắn, rốt cục miệng tử cung cũng trở nên có chút mềm xốp, mị thịt trong huyệt của cô theo bản năng mút vào, khoái cảm phun trào, tinh quan mở rộng ra, quy đầu cực lớn run rẩy trước hoa tâm cô, từng luồng bạch chọc nóng bỏng đều bắn vào vách trong của tử cung cô, côn thịt còn chưa rút ra rót sạch sẽ hết tinh dịch, một giọt cũng không tràn ra ngoài. Từng nụ hôn của Mộc Dung rơi trên khuôn mặt mứt mồ hôi nhiễm đỏ tươi của cô, đóa hoa nhỏ được hắn chăm sóc giờ đã ngây ngô vũ mị kiều thái như vậy, dừng ở trong mắt Mộc Dung lại là kích phát dục hỏa đang cuồn cuộn trong lòng. Định ám chỉ đưa đầy côn thịt đang thoáng khôi phục vào mấy cách, thấy cô cam chịu không nói, mị thịt còn mấp máy liếm hôn thân gậy hắn, Mộc Dung cũng bắt đầu phóng túng chính mình, du tẩu dâm loạn trên thân thể trần trụi của cô. Lại muốn rồi. Mộc Khanh Khanh là đang hỏi hắn, rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng bởi vì thanh tuyến mảnh mai vô lực của cô lại bị hắn đương nhiên lý giải thành câu trần thuật. Mộc Dung sẽ thỏa mãn tiểu thư thấy cô hơi hơi há mồm muốn nói, Mộc Dung sợ cô lại nói ra những lời càn rỡ mê người đó nữa, một cái hôn sâu khiến cô thần hồn điên đảo quên mất chính mình muốn mở miệng giải thích. Côn Thịt vừa mới chọc mở hoa tâm vẫn không thấy thỏa mãn, ghét bỏ tư thế hiện giờ của hai người vẫn vào chưa đủ sâu, vì thế Mộc Dung một tay ôm Mộc Khanh Khanh ra khỏi mặt bàn, nâng hai chân cô quàng lên thân thể tinh tráng của mình, nâng mông cô lên, dùng tư thế đứng thẳng bắt đầu một vòng giao hoan mới. Thân thể Mộc Khanh Khanh bởi vì trọng lực mà chỉ xuống phía dưới, chống đỡ thân thể cô không phải là hai bàn tay to đang vuốt ve mông thịt của cô, mà là cứng rắn đang không ngừng chằn chọc nghiền áp phách tường trong tiểu huyệt khoái cảm bị Côn Thịt nghiền nát không ngừng dâng lên, thậm chí Mộc Khanh Khanh còn ác ý đoán rằng liệu mệnh căn của hắn có bị cô ép gãy luôn hay không. May mà Côn Thịt của Mộc Dung vẫn luôn gắng gượng thô tráng hung hãn như gậy sắt, mỗi một lần đều thẳng tắp phá vỡ mị thịt co giãn rất tốt của cô từ dưới lên trên, trong tiểu huyệt của cô lúc tràn đầy lúc hư không, lúc khuây khỏa mất hồn chinh phục Mộc Khanh Khanh đến đỉnh điểm, như một chiếc lá nho nhỏ thuận theo cơn sóng lớn phiêu đãng dập dờn, sung sướng theo hắn, khó nhận theo hắn, điên cuồng theo hắn, tất cả đều theo hắn. Mộc Dung ngẫu nhiên đi lại vài bước, Côn Thịt thô to chôn sâu trong huyệt cũng đều sẽ theo động tác cất bước của hắn mà dung chuyển nghiền nát, hơn nữa bởi vì cô khẩn trương mà tiểu huyệt càng thêm chặt chẽ ấm áp, Côn Thịt hắn đã bị kẹp đến hơi đau, nhưng thân gậy kia bị cuốn quanh gắt gao, khiến cho cảm giác đau này cũng gần như hóa thành khoái cảm điên cuồng. Tiểu thư nàng kẹp Mộc Dung thoải mái quá, sung sướng quá. Ha ha, ta sắp bị tiểu huyệt của nàng tra tấn đến điên rồi. Tiểu huyệt của cô mang đến cảm xúc mỹ diệu làm cho Mộc Dung thời khắc đều phải canh chừng tinh quan của chính mình, lo sợ sẽ không thể hưởng thụ thời khắc thủy nhũ giao hợp mỹ diệu này lâu hơn nữa. Mộc Khanh Khanh cũng bị tình dục tra tấn đến điên đảo, khoái cảm quá mức khiến hai hàng lông mày của cô nhíu lại tựa như sảng khoái lại tựa như thống khổ nhẹ híp hai mắt, một đôi cánh tay lỏng lẻo ôm lấy cổ Mộc Dung. Cùng với thân thể cao to của Mộc Dung hình thành đối lập rõ ràng, thân thể mềm mềm nho nhỏ theo động tác đưa đẩy trên dưới mà phập phập phồng phồng, môi anh đào hé mở tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ra khỏi miệng chỉ còn lại những từ ngữ đơn giản nhất. Mộc Dung ưm a sướng, sướng quá ngươi thao ta sâu sâu quá ha a, vừa cứng vừa nóng lại, lại muốn tới rồi a ha. Cảm nhận được Côn Thịt của mình bị mị thịt ướt át ấm áp gắt gao xoắn lấy, Mộc Dung hung hăng cắn răng hít không khí cương cứng thân thể từ thủ tinh quan, vứt bỏ nghị lực tinh thần cực lớn nhanh chóng rút Côn Thịt của mình ra. Còn không đợi đến lúc Mộc Khanh Khanh vì cao trào điên cuồng mà kịp phản ứng lại, Mộc Dung đã trực tiếp ôm lấy thân thể vẫn đang nằm trong lòng ngực hắn xoay lại, dùng tư thế si tiểu trẻ con, một lần nữa cắm vào trong nhục huyệt còn đang run rẩy vì cao trào. Tiểu huyệt đang cao trào sao có thể chịu được sự thâm nhập hoa tâm hung tàn của hắn, thân thể Mộc Khanh Khanh cứng đờ trong chớp mắt, rồi sau đó liền bắt đầu dãy giụa, muốn thoát hung khí như hổ rình mồi trong cơ thể cô. Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực còn cọ tới cọ lui quyến rũ hắn, ngay sau đó Mộc Dung liền điên cuồng đâm thọc vào trong tiểu huyệt mềm xốp ướt át kia. Sâu quá ư a Mộc Dung ngươi thao thao sâu quá ha a. Tư thế này so với hai lần trước lại càng thêm sâu, Mộc Dung hơi dùng sức hướng về phía trước liền có thể chọc vào hoa tâm cô, đổi lấy khoái cảm đỉnh quy đầu đỉnh bị mút vào liếm hôn mất hồn. Trong lúc ý loạn tình mê, một tay nhỏ của cô bị hắn lôi kéo sờ vào bụng nhỏ, dưới làn da bóng loáng như ngọc là một khối nóng rực nhô lên cực kỳ rõ ràng. Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vẫn còn mơ mơ màng màng của cô, Mộc Dung thành tâm nhắc nhở nói, đây là ta. Mộc Khanh Khanh trợn tròn hai mắt, xúc cảm dưới lòng bàn tay trực tiếp thiêu cháy hồng thấu gương mặt cô, theo bản năng muốn ấn khối nhô lên kia xuống, một tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra khiến cô đột nhiên kịp phản ứng lại, vội vàng muốn bỏ tay mình ra, lại bị hắn nửa đường ngăn lại. Tiểu thư đừng có đầu không có đuôi, lời nói tràn ngập ám chỉ, không đợi Mộc Khanh Khanh sắp xếp tốt ngôn ngữ, Mộc Dung đã bắt đầu vội vàng hung ác đưa đẩy. Cô thật sự sắp bị hắn chơi hỏng rồi, tiết tấu ba cạn một sâu làm tay cô cũng bỏng khi mạnh khi nhẹ không được a a Mộc Dung đừng, đừng buông ra ha a. Tiểu thư yên tâm, Mộc Dung sẽ không buông đâu, hắn xuyên tạc lời cô nói truyền đạt ra lời âu yếm sâu nhất của hắn. Lúc này đây Mộc Khanh Khanh cao trào cực nhanh, nhưng không giống với dĩ vãng, khoái cảm đạt tới đỉnh điểm hiện tại dường như còn nhiều hơn chướng quá đầy quá muốn. Khi cảm giác được mị thịt bắt đầu co rút lại, Mộc Dung dự định cùng cô lên đến đỉnh cao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vốn nên ngoan ngoãn hưởng thụ của tiểu cô nương lại trở nên kinh nghi thất thố, sau đó lại bắt đầu dãy dụa kịch liệt, Mộc Dung thật sự dừng không được động tác của mình, tuy hơi hoang mang, nhưng eo hông vẫn nhanh chóng đâm thọc mạnh mẽ như cũ, cắn răng hỏi, làm sao vậy? Cảm giác no đủ quen thuộc phía dưới bụng nhỏ khiến Mộc Khanh Khanh kinh hoàng thất thố, sợ chính mình sẽ không nhịn được liền, nhưng Mộc Dung lại không thuận theo, vẫn không buông tha mà kích thích hoa tâm của cô, lực đạo nặng nề rất nhiều lần đều khiến cô suýt chút nữa giải phóng, nếu còn bị thao thêm vài cái như vậy nữa, nhất định sẽ hỏng mất. mau, mau thả ta ra, ta muốn đi tiểu. Vứt bỏ mặt mũi nói những lời này với Mộc Dung đã là cực hạn của Mộc Khanh Khanh, vốn tưởng rằng côn thịt sẽ ngừng đâm thọc nhưng không ngờ hắn lại càng mãnh liệt va chạm vào hoa tâm cô, tay đặt trên bụng nhỏ cũng bị hắn dùng sức ấn xuống phía dưới. A, ư, Mộc Khanh Khanh thở phì phò, đôi mắt đã sớm ngay trước khi cao trào tiến đến một khắc liền gắt gao nhắm lại, cô hoàn toàn không dám mở mắt ra, sợ sẽ phải thấy. Tiểu thư mệt lắm sao? Mộc Dung tinh tế liếm hôn phần cổ vừa mới bắt đầu vẫn luôn căng chặt của cô, dịu dàng săn sóc Mộc Dung giúp người dọn dẹp sạch sẽ, ngủ đi Mộc Khanh Khanh nhắm hai mắt trốn tránh sự thật nên không nhìn thấy, lúc này tầm mắt Mộc Dung lóe lên u ám đáng sợ, đang gắt gao nhìn chằm chằm tiểu huyệt bị cô cố tình bỏ qua cũng không muốn nhìn thẳng, so với lần hoan ái trước lại tăng một loại chất lỏng màu vàng nhạt. Kịch liệt đêm nay quả thật làm thân thể Mộc Khanh Khanh vô cùng mệt mỏi, lại bị hắn cố tình nửa thôi miên, trong lúc bất chi bất giác thân thể cứng đờ của Mộc Khanh Khanh dần dần nhẹ nhàng thả lỏng, hai mắt cố tình nhắm chặt cũng đã điều chỉnh được trạng thái thoải mái. Có phải cô đã quên mất hai chuyện rất quan trọng rồi hay không? Chương 58, cổ đại 17. Nước bọt cũng là nước. Mộc Dung nhìn Mộc Khanh Khanh không hề có chút phòng bị nào mà ngủ trong ngực mình. Gương mặt đẹp đỏ bừng kiều diễm, thân thể trần trụi bạch ngọc không tì vết, còn có tiểu huyệt đang bao vây lấy côn thịt, đáy mắt phun trào cuồng nhiệt, thân thể hắn hơi hơi dùng mình, kích động và chờ mong. Liếm qua cánh môi đã hơi khô, Mộc Dung nhẹ nhàng đặt Mộc Khanh Khanh lên giường, hơi không nỡ mà rút cự thạc của mình ra, rồi sau đó để thân thể trần trụi ra bên ngoài nội thất, thân gậy thô tráng giữa hai chân theo động tác bước đi của hắn mà đong đưa qua lại, hai quả trứng thịt nặng nề buông thõng xuống. Mộc Dung nâng cây đèn trên bàn lên, gắt gao cầm chặt, sợ chính mình hưng phấn quá độ sẽ làm rơi trên mặt đất. Dù sao thì cần phải có thứ này, hắn mới có thể càng nhìn rõ ràng hơn, liếm càng sạch sẽ hơn. Khi Mộc Khanh Khanh túng dục quá độ tỉnh lại thì đã sắp chính ngọ, ánh nắng chói chang chiếu vào phòng đến sáng rực. Đỡ lấy eo bụng nhức mỏi, thân thể và hai chân vô lực, Mộc Khanh Khanh uể oải ỉu xìu tùy ý để một đám tỳ nữ hầu hạ cô rửa mặt trải đầu trang điểm, bộ dạng mảnh mai không chịu nổi như vậy hệt như một bệnh tây thi yếu ớt, chỉ ngoại trừ khuôn mặt đầy cảnh xuân kiều diễm kia ra. Sau khi dùng qua không biết là bữa sáng hay bữa trưa, rốt cuộc thân thể cũng thoải mái hữu lực hơn không ít, chỉ là eo còn nhức mỏi quá. Nhận lấy chung trà Mộc Dung đưa qua, trong mắt Mộc Khanh Khanh chứa oán giận liếc hắn một cái, trong đó có hàm nghĩa gì chỉ có hai người bọn họ biết. Mộc Dung hơi xấu hổ cúi đầu, muốn lên tiếng xin lỗi giải thích nhưng lại không thể mở miệng, quả thật là mình có hơi càn rỡ rồi. Phụt nước trà màu vàng nhạt lấy một loại góc độ quen thuộc phun về phía Mộc Dung, Mộc Dung đột nhiên không kịp phòng ngừa đúng lúc bị phun trúng. Mộc Dung hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy một gương mặt đỏ kiều thiếu thẹn quá hóa giận a a a. Ngươi tối hôm qua Mộc Dung, ngươi... Nhìn dáng vẻ này của cô, Mộc Dung cũng đã phản ứng kịp, phòng chừng là nước trà khiến cô nhớ lại chuyện tối hôm qua bị hắn thao đến mất khống chế đây mà. Tiểu thư, không sao, trong lòng Mộc Dung, bất luận người có như thế nào cũng đều rất tốt. Vẻ mặt nghiêm túc thành khẩn, ngữ khí thản nhiên bao dung khiến trong lòng Mộc Khanh Khanh nghẹn một hơi, tiếng mắng đến bên miệng rồi lại không tự giác mà biến mất, thân thể run lên, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, run run rẩy rẩy mở miệng hỏi. Lúc ngươi giúp ta rửa sạch thân thể, ngươi dùng cái gì? Không thể trách cô quá mức sắc tình, thật sự là bởi vì do người nào đó đã có tiền án. Mộc Dung nghe được cô hỏi chuyện này, như đã sớm có chuẩn bị, mặt không đỏ tim không loạn nói, Mộc Dung dùng nước. Nước bọt cũng là nước. Đáng tiếc Mộc Khanh Khanh mờ mịt không nhận ra đáp án chân thật của Mộc Dung, thở dài nhẹ nhõm một hơi, dứt khoát vứt bỏ chuyện vô cùng xấu hổ tối qua, không gây sự với Mộc Dung nữa. Mộc Dung nhìn kiều nhan của Mộc Khanh Khanh lại lần nữa trở nên nhẹ nhàng, hơi thấy chột dạ cúi đầu không dám nói lời nào, nhưng cũng không hối hận việc mình thông minh mà qua ải so với khiến tiểu thư bởi vì đam mê của hắn mà trong lòng không thoải mái, hắn tình nguyện mạo hiểm đại bất kính lựa chọn tự mình giấu giếm một phần chân tướng. Ta là đường phân cách thời gian 2 tháng, dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn. Chỉ là quá mệt mỏi. Mộc Khanh Khanh không hề có chút hình tượng nào mà ghé vào trong ngực Mộc Dung, sắc mặt kiều mị hồng nhuận không còn tái nhợt ốm yếu như ngày xưa nữa, chỉ là thân hình vẫn là dáng vẻ mềm mềm mại mại. Mộc Dung ta hết sức rồi, đừng. Mộc Dung nhẹ vỗ về mái tóc đen hơi rối loạn của Mộc Khanh Khanh, đưa môi lại gần. Tiểu thư mệt do lúc ban ngày sao? Xem ra hôm nay người thật sự chơi rất vui vẻ nhỉ. Tội danh lớn như vậy. Mộc Khanh Khanh mới không nhận đâu, lập tức vội vàng phủ nhận nói, một chút cũng không vui, cả ngày không nhìn thấy Mộc Dung, sao có thể vui vẻ được chứ. Mộc Dung duỗi tay, sờ về phía hạ thể đang kết hợp của hai người, nhẹ nhàng chạm vào trên ngón tay liền dính đầy chất lỏng trơn trượt. Vậy tiểu thư không thích mặc công tử à? Mặc dù trong lòng biết rõ ràng đáp án của cô là gì, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra những lời làm trong lòng hắn ngọt ngào đó một lần nữa. Gặp được loại chuyện thể hiện tình cảm, cơ hội nói lời âu yếm này, Mộc Khanh Khanh từ trước đến nay đều không muốn bỏ qua, đương nhiên không thích hắn, ta thích nhất chính là Mộc Dung ngươi, trong lòng cũng chỉ có một mình ngươi, không có một chút khe hở nào dành cho người khác. Mộc Khanh Khanh đang chôn trong lòng ngực hắn nhìn không thấy động tác hắn mút ngón tay vào, chỉ chuyên chú dỗ dành nam nhân cả ngày thích ăn giấm chua này. Đầu lưỡi cuốn đi một giọt hoa dịch cuối cùng, Mộc Dung làm như vô tình điều khiển côn thịt đưa đẩy vài cách, thanh tuyến vốn thấp càng bị hắn cố tình khiến cho càng thêm trầm thấp. Nếu đã như thế, vì sao tiểu thư luôn cùng hắn ra ngoài du ngoạn, còn không cho Mộc Dung đi theo? Im lặng ngắn ngủi trong đêm tối càng thêm yên tĩnh hơn, trần chờ lần nữa, Mộc Khanh Khanh chỉ có thể nói một câu vô nghĩa. Ta dụng tâm kín đáo, hơn nữa còn là dụng tâm hiểm ác. Thậm chí Mộc Khanh Khanh cũng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Mộc Dung, biết câu cố tình giấu giếm vô nghĩa này thật sự hơi hoang đường quá đáng, nhưng cô cũng không thể nói là do mình có một nhiệm vụ bắt buộc ngược tàn nhẫn nam chính, hệ thống còn theo trình tự mà tuyên bố nhiệm vụ nhánh số 1 duy trì tình nghĩa thanh mai trúc mã giữa Mạc Nam Sơn và cô chứ. Mộc Dung đương nhiên cũng nhìn ra cô chỉ đang nói đùa, không muốn hắn lại truy vấn chuyện giữa Mạc Nam Sơn và cô nữa, gợi lên một nụ cười khổ, thanh âm lại nghe không ra một chút dị thường nào, vẫn đạm mạc dễ nghe như ngày thường. Dạ, Mộc Dung hiểu được, chậm rãi rút côn thịt của mình trong cơ thể cô ra, mỗi nếp uốn phập phồng bên trong nhục bích đều vô cùng quen thuộc đối với hắn, thậm chí ngay cả dư vị và lực đạo do mị thịt tự giác mút hôn thân gầy hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng. Không làm nữa. Nhục bích bị thân gậy nóng bỏng ma sát, không chỉ có mị thịt trong tiểu huyệt cuốn lấy không buông ta, ngay cả cô cũng có chút nhàn nhạt mất mát và dục cầu bất mãn. Mộc Dung nhẹ nhàng cười ra tiếng, không thấy một tia chua xót vừa mới ẩn hiện đâu nữa. Nếu tiểu thư thật sự muốn làm, đợi đến ngày mai đi, hôm nay người ở bên ngoài đã du ngoạn cả một ngày rồi, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Mộc Khanh Khanh ngẩng đầu, giận dữ mà trừng mắt liếc hắn một cái, ta nói muốn làm khi nào đừng có hát nước bẩn cho ta. Là Mộc Dung nói sai rồi, ngủ đi, ta giúp người rửa sạch thân thể. Làm đạo tặc hút mật suốt 2 tháng, Mộc Dung không hề có một chút chán ghét nào, ngược lại mỗi lần đều càng thêm khát vọng chờ mong, chỉ cảm thấy đời đời kiếp kiếp mình đều nguyện quỳ sát ở giữa hai chân nàng, vì nàng liếm láp mỗi một giọt hoa dịch chảy ra. Đưa một tia dâm dịch cuối cùng vươn trên cánh môi cuốn vào trong miệng mình, Mộc Dung híp mắt thỏa mãn, lúc này mới chân chính rửa sạch sẽ thân thể cho Mộc Khanh Khanh, nếu không phải sợ cô nhận ra khác thường, hắn cũng không nỡ xóa đi hơi thở mình để lại giữa hai chân cô. Sau khi thu thập thỏa đáng tất cả, Mộc Dung đứng trước đầu giường, si mê mà nhìn khuôn mặt như hoa bị mình tưới đến nỗi càng thêm kiều diễm động lòng người của cô. Hắn chỉ có thể nhìn nàng như vậy thôi sao? Chỉ có thể yên lặng canh giữ bên cạnh nàng thôi ư? Câu trả lời đêm nay của nàng có phải có nghĩa là hắn không có tư cách ngăn cản nàng ước hẹn du ngoạn cùng nam nhân khác, thậm chí không có tư cách biết nguyên nhân hay không? Hoặc nên nói, hắn căn bản không có lý do gì để hỏi về chuyện giữa nàng cùng với vị hôn phu trúc mã đã làm bạn bên cạnh nàng mười mấy năm ư? Đầu quả tim như bị cái gì lôi kéo, chua xót đau đớn thậm chí khiến hốc mắt hắn phiếm hồng, tự ti, vô lực, ghen ghét, u oán. Hắn đã nghĩ chỉ cần mình toàn tâm toàn ý với tiểu thư thì cũng đủ để làm rất nhiều chuyện, nhưng hôm nay Mộc Dung mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt ngoảnh đầu lại phát hiện thật ra hắn cái gì cũng đều không thể làm. Không thể ngủ cùng giường với nàng, không thể có được nàng vào ban ngày khi ánh mặt trời rạng rỡ, không thể cho nàng những thứ Mạc Nam Sơn có thể cho, thậm chí ngay cả gọi nàng một tiếng Khanh Khanh cũng không thể. Chương 59, cổ đại 18. Mộc Dung có thể cưới người không? Nửa hát. Mộc Dung vẫn luôn cất giấu tâm sự đêm đó, ngày thường cũng không để mình lộ ra điều gì trước mặt Mộc Khanh Khanh, hai người cứ an ổn không có việc gì như vậy, một tháng thời gian thỏa mãn tính phúc lại trôi qua. Đến khi trở lại Mộc Phủ, hai người Mộc Tướng Gia và Mộc Thị vô cùng vui vẻ, một là vì con gái mình nhớ nhung suốt 3 tháng đã trở lại, hai là khí sắc thân thể của Mộc Khanh Khanh chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều so với 3 tháng trước. Có lẽ là biệt viện Sơn Thủy kia thật sự có thể nghỉ dưỡng, nhưng hai người lại không biết, dưỡng người không phải là Sơn Thủy, mà là người. Khanh Nhi, đợi đến lễ cập kê của con vào cuối tháng này liền trở thành một đại cô nương rồi, khóe miệng Mộc Thị mỉm cười, cảm khái rất nhiều, trong mắt lại mang theo vẻ trêu chọc, Nam Sơn ca ca của con đã chờ đến mức sốt ruột rồi, cách đây không lâu Mạc đại nhân còn bị cậu ta vội vàng lôi đến phủ chúng ta thương nghị hôn sự của hai người các con đấy. Mộc Khanh Khanh ra vẻ ngượng ngùng cúi đầu không nói, tầm mắt trộm ngắm liếc nhìn Mộc Dung, thấy hơi chột dạ. Hôn sự này thật sự cô không thể từ chối được.

hắn dùng hết nửa tính mạng muốn cưới cô nương ấy, nhưng rồi nàng lại phải gả cho người khác. Lễ vật cập kê, vậy không phải đã cự tuyệt rồi sao? Chỉ là, hắn vẫn còn muốn thử lại một lần. Nghỉ ngơi sớm đi, đã khuya rồi, đây là lần đầu tiên hắn kéo tay cô từ đem trên ống tay áo hắn xuống. Xem hắn thật sự định rời khỏi, Mộc Khanh Khanh cũng bất chấp tất cả trực tiếp nhào về phía trước ôm lấy Mộc Dung. Ừ, tiếng kêu rên nhịn đau tràn ra từ đôi môi đang mím chặt của Mộc Dung, sắc mặt hắn cứng đờ, dường như không dự đoán được cô sẽ trực tiếp bổ nhào lên người mình như vậy, hơi hoảng loạn mà che giấu nói, tiểu thư coi chừng cảm lạnh, mau nghỉ ngơi đi. Mặc dù tiếng rên kia rất nhỏ, nhưng là người khởi xướng, lúc này còn là buổi tối cực kỳ an tĩnh, thanh âm kêu rên đột ngột kia Mộc Khanh Khanh vẫn không phụ người nào đó mà nghe được rõ ràng, đột nhiên lại liên tưởng đến lời lẽ có lễ của hắn, trong lòng ẩn ẩn bất an. Cô duỗi tay sờ vạt áo hắn, lại bị hắn cầm lấy tay chặn động tác lại. Mộc Dung, ngồi trên giường không được nhúc nhích, cảnh cáo nhìn hắn một cái, Mộc Khanh Khanh tiếp tục động tác trên tay của mình, cô cúi đầu ánh mắt chuyên chú, vì thế đã bỏ lỡ một tia u ám xẹt qua trong mắt Mộc Dung. Không có Mộc Dung cản trở, Mộc Khanh Khanh đối với chuyện cởi quần áo hắn ra có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, chàng, sao chàng lại bị thương? Bị khi nào? Tay cô cách không khí khẽ run, muốn chạm vào lại không dám, không nói đến những vết thương linh tinh vụn vặt trên người hắn, từ lồng ngực đến trên bụng đồng thời còn có hai vết thương giao nhau vô cùng đáng sợ, một là vết thương mới vẫn chưa khép miệng, huyết nhục mơ hồ, một là miệng vết thương vừa kết vảy không lâu, khó khăn lắm mới lướt qua vị trí trái tim. Mộc Dung, có phải đau lắm không? Thanh âm hơi run rẩy, mũi dâng lên chua xót, có thế nào cũng không ngăn được đồ ngốc nghếch này. Rõ ràng đã nói với hắn thân thể này là thuộc về cô, vậy mà hắn còn dám để thân thể bị thương nặng như vậy, hắn bị thương khi nào cũng không nói cho cô, còn vờ như không có việc gì mà mỗi ngày ở bên người cô. Mộc Dung cúi đầu nhìn nàng, giờ khắc này nàng vì hắn mà nhíu chặt mày, một đôi mắt tràn đầy nước mắt đều là bởi vì mình mà đau lòng, trong lòng trào dâng khoái cảm vặn vẹo khi nàng đau lòng cho mình không sao. Sao lại không sao chứ, đúng rồi. Thuốc trị thương. Ta đi lấy thuốc cho chàng. Cô vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, cũng không màng đôi chân trần, thẳng tắp chạy đi lấy thuốc trị thương. Khóe miệng Mộc Dung dương lên một nụ cười rất nhạt, nếu sớm biết chỉ cần như vậy có thể khiến nàng đau lòng mà quan tâm mình như thế thì lúc trước hắn đã tạo thêm vài miệng vết thương cho mình rồi, cũng không đến nỗi sau đêm nay mới nhớ đến chủ ý này. Được hầu hạ bôi thuốc dịu dàng tỉ mỉ, trong lúc đó còn khó có thể chịu đựng đau đớn mà phát ra vài tiếng kêu rên, lại đổi lấy động tác càng thêm cẩn thận và vẻ mặt lo lắng đau lòng của Mộc Khanh Khanh, trong lòng Mộc Dung bị ngọt đến khó chịu, vừa vui vừa đau. Sao chàng lại bị thương? Toàn bộ thân trên của Mộc Khanh Khanh đều quấn lấy cánh tay trái hắn, thân thể nho nhỏ chỉ có thể rúc vào bên cạnh người hắn, sợ sẽ chạm phải miệng vết thương của hắn. Nằm trên chiếc giường tràn đầy hơi thở của nàng, chóp mũi truyền u hương nhẹ nhẹ chỉ thuộc về riêng nàng, ngón tay khớp xương rõ ràng của Mộc Dung quấn quanh tóc đen của nàng, xúc cảm rất tốt làm hắn không muốn rời tay, chỉ là làm vài nhiệm vụ mà thôi, lơ đãng bị đả thương. Mộc Khanh Khanh bị ngữ khí không chút để ý của hắn làm cho tức giận, oán hận cắn bờ vai của hắn, bởi vì sợ quần áo dính phải thuốc vẫn chưa thẩm thấu hết, hiện giờ thân trên của Mộc Dung vẫn luôn trần trụi, thịt cứng rắn bị cô dùng hết sức cắn xuống, không giống như trừng phạt lại tựa như khiêu khích trêu đùa đến ngứa ngáy. Đừng cắn, rất ngứa, bị cô trừng phạt như vậy, thân thể cấm dục gần nửa tháng của hắn đã hơi không kìm nén được. Là miệng vết thương ngứa lưu manh. Đột nhiên hiểu ra ngứa của hắn có ý tứ gì, Mộc Khanh Khanh đỏ mặt thẹn quá hóa giận hờn dỗi với hắn. Nắm mái tóc đen bóng như tơ lụa của cô vào lòng bàn tay, tinh tế cảm thụ loại xúc cảm say lòng người này, hắn nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí thản nhiên đến mức tựa như hắn thật sự cũng chỉ thuận miệng hỏi có phải tiểu thư cũng có tình cảm rất sâu đậm với Mặc công tử hay không. Nào nào, Mộc Khanh Khanh dường như vừa hạ một quyết tâm cực lớn, cô buông cánh tay đang quấn lấy hắn ra, xoay người một cái, mông vỉnh trực tiếp dán ngay phía dưới bụng hắn. Mộc Dung, vào đêm động phòng hoa chúc, chàng đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì. Nháy mắt khi cô xoay người, Mộc Dung đã lặng lẽ buông lỏng mái tóc cô ra, vừa nghe lời cô nói, vốn dĩ đã dâng lên một hai phần dục niệm kiều diễm đã bị đóng băng trong nháy mắt, nhắm hai mắt, hòa hoãn tinh thần. Mộc Dung đoán không ra hắn cố gắng muốn ngụy trang thành ngữ khí tự nhiên nhất, nhưng làm thế nào cũng không ngăn chặn được thanh âm run rẩy nhè nhẹ và lạnh lẽo. Chàng không biết, muốn ta nói hết mọi chuyện cho chàng nghe không? So sánh với ngữ khí cứng đờ lạnh lẽo của Mộc Dung, Mộc Khanh Khanh lại nhàn nhã thoải mái cực kỳ, đôi tay còn bắt lấy một bàn tay hắn thích chí thưởng thức. Hô hấp của Mộc Dung cứng lại, cố nén xúc động muốn dùng tay bóp nát đôi tay cô, thanh âm lại không muốn che giấu sự lạnh lẽo như băng nữa. Nếu tiểu thư không có việc gì để làm, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Mộc Dung một chút cũng không muốn biết trái tim bị ngữ khí thản nhiên của cô làm đau đớn, trong thân thể trào ra một cổ huyết tinh, đã sắp vọt tới cổ họng. Vậy sao, ta còn tưởng rằng chàng có hứng thú với kế hoạch bỏ trốn của ta. Không muốn biết tính. Hai mắt Mộc Khanh Khanh trêu chọc nhìn hắn, nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của hắn, không kìm được bị hắn chọc cười. Bỏ trốn, tiểu thư muốn cùng ai bỏ trốn? Trái tim vốn đang chịu tra tấn trong núi đao biển lửa đột nhiên được đặt vào một nơi mềm mại ấm áp, khác biệt trước sau quá mức rõ ràng khiến Mộc Dung có cảm giác không thể tin nổi, chỉ cảm thấy quanh thân trắng xóa hư vô, không thể phân rõ hiện thực và ảo cảnh. Mộc Khanh Khanh hơi thở dài, sao mình lại gặp phải một người khô khan như vậy chứ? Đôi tay bám lấy mép giường, sợ sẽ đụng tới miệng vết thương của hắn, Mộc Khanh Khanh tiến đến bên tai hắn, tốt bụng nhắc lại lời khiến hắn mất đi thần trí một lần nữa. Mộc Khanh Khanh, ta muốn cùng Mộc Dung bỏ trốn. Lộp bộp, dùng sức chớp hai mắt lập tức thanh tỉnh, đáy lòng bắt đầu tùy ý kêu gào điên cuồng, như dã thú không muốn kiềm chế nữa. Đôi tay Mộc Dung ôm chặt vòng eo tinh tế của cô, xoay người một cái, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm tiểu cô nương đang hoàn toàn bị bao vây trong lãnh địa của mình, thanh âm khàn khàn trầm thấp, nàng biết bỏ trốn là có ý gì không? Mộc Khanh Khanh nhìn đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của hắn, cảm giác như lúc này nếu mình giả ngu si nói không biết, nhất định là hắn sẽ cắn cô không chút lưu tình. Vì thế, đôi tay Mộc Khanh Khanh vòng lên cổ hắn, một đôi mắt trong veo ẩn tình chớp tới chớp lui với hắn, đại khái là biết đi. Nàng tiểu yêu tinh này, trái tim hắn đã treo đến cổ họng, khẩn trương đến mức hô hấp rối loạn, vậy mà nàng lại còn muốn trêu chọc hắn như vậy, đúng là nên phạt. Nghĩ vậy, Mộc Dung nhìn về phía cái miệng nhỏ vừa khiến hắn giận, khiến hắn oán, khiến hắn thương, khiến hắn yêu kia, không hề dịu dàng mà cắn lên. Lúc đầu quả thật Mộc Dung có ý muốn trừng phạt, dùng hàm răng cắn xé cánh môi cô, hơi hơi đau đớn làm Mộc Khanh Khanh ưm ra tiếng rên rỉ mềm mại cùng với hương thơm ngọt ngào quen thuộc bất giác khiến hắn đánh mất tâm thần, hàm răng hung tàn cũng bắt đầu ái muội ma sát cánh môi cô, đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng cô cùng cô dây dưa cuốn lấy nhau. Một nụ hôn triền miên qua đi, dục vọng của hai người đều dễ dàng bị kích thích. Mộc Khanh Khanh cố kỵ thân thể hắn, cánh tay mềm mại vô lực nhẹ nhàng đẩy ra đôi môi đang muốn cuốn lên phần cổ cô ra. Mộc Dung, đừng, chàng đang bị thương, gương mặt cô hồng như hoa đào, dáng vẻ kiều thiếu mắt say lờ đờ chọc đến Mộc Dung càng thêm khó kìm nén. Kỳ thật miệng vết thương trên người đã sớm không có gì đáng ngại nữa, chẳng qua là trên thịt còn vươn máu thoạt nhìn hơi dọa người mà thôi. Từ trước đến nay thân thể hắn cũng không phải yếu ớt gì, nỗi đau da thịt cũng không khó thừa nhận, trước khi theo bên cạnh Mộc Khanh Khanh bị thương càng là chuyện như cơm bữa. Có điều, đôi mắt hắn hơi đổi, một nụ cười xấu xa khó hiểu treo trên khóe miệng, vậy nàng ngồi trên người ta tự mình động đi. Mộc Khanh Khanh tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái, kiều thanh mắng, chàng cái tên háo sắc này. Đã bị thương nặng như vậy rồi mà còn muốn làm chuyện đó. Không phải vừa rồi còn bảo ta đi ngủ ư? Hiện giờ ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời chàng nói, ta buồn ngủ rồi, chàng đừng có quấy rầy ta. Nói xong, Mộc Khanh Khanh liền mặc kệ thân ảnh đang cường thế áp chế mình, nhắm hai mắt cố tình bỏ qua tầm mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào mình không rời kia. Mộc Dung nhìn lông mi cong vút của cô run run cũng không đáp lại cô, chỉ chậm rãi từ trên người cô ngồi dậy, nhìn dáng vẻ đáng yêu của tiểu cô nương bởi vì động tác ngồi dậy của hắn mà lặng lẽ hé mở hai mắt, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Không bỏ được, hừm, Mộc Khanh Khanh bị lời này của hắn làm cho thẹn quá hóa giận, hừ nhẹ một tiếng, lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, mím chặt môi một mình sinh hờn dỗi. Một loạt âm thanh quần áo bị cởi ra sột sột soạt soạt vang lên, cố nén xúc động tò mò muốn mở mắt ra, Mộc Khanh Khanh nỗ lực ra vẻ không thèm quan tâm, nhưng rất nhanh cô đã không ngụy trang nổi nữa. Bên tai vang lên tiếng rên rỉ trầm thấp dễ nghe khả nghi, thanh tuyến thanh lãnh vì khàn khàn mà mang theo một chút hương vị mê người. A tiểu thư ươm ha. Mộc Khanh Khanh phảng phất như tò mò mà mở to mắt ra, ngồi dậy, nhưng chỉ có chính cô biết trong lòng mình ngứa ngáy đến cỡ nào, hình ảnh đập vào mắt quả nhiên say lòng người, khiến người ta không rời mắt được. Trong phòng tỏa ra ánh nến ấm áp vàng nhạt, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ bóng đêm mông lung đều nhiễm hơi thở tình dục xâm loạn của hắn. Cổ họng lăn lộn, Mộc Khanh Khanh có cảm giác miệng đắng lưỡi khô, muốn uống một tách trà, dập tắt dục hỏa đang bốc lên trong lòng mình. Mộc Khanh Khanh duỗi tay sờ miệng mình, một đôi mắt ngây thơ long lanh nước nhìn chằm chằm đầu ngón tay cô, phản ứng chậm đi vài nhịp, lúc phản ứng lại là tinh dịch của hắn bởi vì động tác cúi người của cô mà bắn lên mặt cô. Mộc Dung cũng không dự đoán được tinh dịch của mình sẽ bắn lên mặt Mộc Khanh Khanh, suýt chút nữa đã lan sang cánh môi cô, hình ảnh dâm mị ngoài ý muốn này làm Mộc Dung khó có thể khắc chế lại hưng phấn lên lần nữa.

Sắc mặt Mộc tướng gia vẫn luôn u ám, rốt cuộc cũng hơi dịu lại, tìm cơ hội truyền ám lệnh cho số 7 trước khi Mặc phủ xuống đài, bảo hắn mang theo tiểu thư ra bên ngoài thư giãn cho tốt đi. Nghe được lời này, Mộc thị khẽ nhíu mày, chỉ là một tên tử sĩ, sao hắn có thể chăm sóc tốt cho Khanh Nhi được. Đêm qua sợ là Khanh Nhi, chăm sóc không tốt cũng phải chăm sóc. Khanh Nhi thân là một tân nương, cả Mặc phủ lần Mộc phủ đều tuyệt đối không thể ở lại được. Trên con đường nào đó ở vùng ngoại ô Hoàng Thành, một chiếc xe ngựa bình thường nhàn nhã đi tới. Vẻ mặt của Mã Phu đánh xe vô cùng ngưng trọng, mày nhíu chặt chưa từng buông lỏng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là hạ quyết tâm nhẹ giọng hỏi với vào trong, tiểu thư. Ừ, âm cuối lời nhắc, thanh âm kiều mị mềm mại. Động tác đánh xe hơi tạm dừng, chỉ thấy Mã Phu kia trực tiếp ngừng xe ở ven đường, cả người không kiêng nể gì mà chui vào trong xe chủ nhân. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, một người định giả ngây giả dại lừa dối cho qua, một người trong lòng khó chịu lại không có dũng khí mở miệng chất vấn. Hai người ngồi trong xe không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng, đúng là Mộc Khanh Khanh và Mộc Dung đang cùng nhau bỏ trốn. Mộc Khanh Khanh, Mộc Dung chàng. Mộc Dung tiểu thư nàng. Kiều Kiều chừng mắt nhìn Mộc Dung đang muốn cướp lời mình một cái, Mộc Khanh Khanh bĩu môi nói, không cho phép chàng hỏi ta tại sao lại tàn nhẫn như vậy với Mặc Nam Sơn, bổn tiểu thư cự tuyệt trả lời. Không phải chuyện này, trong lòng Mộc Dung tức giận, trên mặt cũng không tự giác u oán đi vài phần. Mộc Khanh Khanh nhướng mày, có chút nghi hoặc, còn chuyện gì nữa đâu chứ, một đôi mắt ngập nước tràn đầy vô tội, hôm qua sau khi ta cố ý ngất xỉu, chàng vẫn luôn canh giữ bên người ta mà ta tuyệt đối không có làm bất cứ chuyện gì có lỗi với chàng. Đoạn tụ hai chữ này từ trong miệng Mộc Dung nghiến răng phát ra. Mộc Khanh Khanh bừng tỉnh đại ngộ, chàng thật sự có hứng thú với phương diện này à? Chẳng lẽ bổn tiểu thư không đút no chàng ư? Dừng đừng mà xe ngựa ươm ha, đừng liếm không được ư Mộc Dung a a. Ha a, ta sai rồi, ươm chàng đừng, đừng hút ươm ươm. Chương 62, cổ đại phiên ngoại 1. Hai người đều sử dụng cả tay lẫn miệng hát. Trấn nhỏ chỉ rộng khoảng 4-5 con đường, mỗi khi trong trấn có gió thổi cỏ lay khác thường nào, giữa dân chúng đều truyền đi cực nhanh. Hôm nay, theo tin tức đáng tin cậy, có một đôi tựa tiên nhân vẫn luôn tìm kiếm nơi ở tại trấn nhỏ này của bọn họ. Trương thị cả ngày thích nhất là khua môi múa mép lại cười nhạo, ngôi nhà duy nhất trên trấn đang không có ai ở kia chẳng phải là bên cạnh nhà chúng ta hay sao? Chính tai ta nghe được rõ ràng, gần đây một chút động tĩnh cũng không có. Hừ, những người nhiều chuyện kia chẳng qua chỉ nói suông mà thôi. Trương thị có một đứa con trai tuổi vừa 20, Trương Kỳ ngoại trừ là tiên sinh dạy học trên trấn thì còn là một người rất có văn hóa, năm trước trong kỳ thi hương vừa mới thi đậu giải nguyên thân là một văn nhân, trong xương cốt mang theo phong độ lễ tiết khiến y phải nhíu mày, nhắc nhở người mẫu thân vẫn luôn lớn tiếng ồn ào không ngừng, nói cho cẩn thận, có những lời mẫu thân vẫn đừng nên nói ra thì hơn. Con trai lại nói mình như vậy, trong lòng Trương Thị không thể nói là không xấu hổ, ngượng ngùng sửa sang lại búi tóc của mình. Kỳ Nhi, mẹ chỉ là còn chưa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa cốc cốc. Một loạt tiếng đập cửa có tiết tấu trầm thấp vang lên, không nhanh không chậm. Trương Thị bĩu môi, bị ngắt lời nên trong lòng bà ta có chút khó chịu, động tác chậm gì gì ra tới cửa. Mang theo một gương mặt không kiên nhẫn, Trương Thị mở cửa, trong miệng cũng không buông tha mà kêu ban ngày ban mặt tới gõ cửa. Chất giọng vốn lớn kia của Trương Thị đột nhiên im bặt, Trương Kỳ ở bên trong cảm thấy hơi kỳ quái, loáng thoáng nghe thấy một thanh âm dễ nghe nhẹ nhàng như tiên truyền vào trong tay, đầu quả tim bị trêu chọc đến run rẩy mấy cái, không tự giác mà muốn tới gần nữ tử có được thanh âm động lòng người kia. Chỉ là một phần lễ gặp mặt nho nhỏ, coi như đây là một phần tâm ý khi mới đến của ta. Khách khách khí quá, mẹ, đây là, Trương Kỳ ngơ ngác mà nhìn bóng hình xinh đẹp đứng trước cửa, rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trương Thị nghe con trai mình hỏi, tinh thần vừa mới bị kinh diễm đến có hơi hoảng hốt mới thoáng quay về, chỉ là ý cười nơi đáy mắt và vẻ kinh diễm như thế nào cũng không bỏ được, đây là một cô nương, hôm nay vừa mới dọn đến viện bên cạnh nhà chúng ta. Bị cánh cửa chắn tầm mắt, Trương Kỳ cũng không nhìn thấy phía sau giai nhân vẫn luôn có một người thủ hộ im lặng không nói, hoặc là nói toàn bộ tinh thần của y đều bị cô nương duyên dáng yêu kiều trước mắt câu đi rồi, nàng quả thật là cô nương đẹp nhất mà y từng gặp qua. Thì ra là một cô nương, hữu lễ y bước đến gần cửa, hành lễ, chỉ là ngữ khí kích động bức thiết kia làm động tác của y trở nên chẳng ra cái gì cả. Trương công tử nói đùa, hẳn nên gọi là một phu nhân mới đúng, vòng eo thon tinh tế một tay có thể ôm hết, đột nhiên được một cánh tay vòng qua ôm chặt, thân thể mềm mại được kéo vào trong lồng ngực một người nam tử cao lớn đĩnh bạt mộc mỗ và gia thê, hôm nay không làm phiền nữa, cáo từ trước. Hai thân ảnh thân mật đến nỗi như hòa làm một thể, một cao lớn, một nhỏ xinh, dáng vẻ tựa vào nhau lại vô cùng hài hòa. Hai người mới vừa bước vào trong viện, Mộc Khanh Khanh liền ăn vạ không muốn đi nữa, quấn lấy nhảy vào lồng ngực Mộc Dung, ôm cổ hắn, hai chân cầu lấy hắn, chớp chớp đôi mắt ánh nước. Kiều Thanh nói, người nào đó rốt cuộc cũng chịu thừa nhận ta là Mộc phu nhân rồi sao? Sau khi ăn sạch sẽ rồi thì lương tâm trỗi dậy à? Có thể thưởng cho ta một cái danh phận đúng là khó có được. Ác ý bóp nhẹ cánh mông mượt mà xúc cảm cực tốt trong lòng ngực vài cái, trong thanh âm của Mộc Dung mang theo một chút bất đắc dĩ, Mộc Dung chỉ là không muốn người chịu thiệt thòi. Trong lòng Mộc Khanh Khanh vô cùng u oán, căm giận cắn lên hầu kết hắn một cái, rõ ràng đã bái đường rồi, cũng thành hôn rồi, nhưng chàng vẫn không thừa nhận chúng ta là vợ chồng. Khăn hỉ đỏ, rượu hợp cần chàng cũng không muốn thừa nhận nữa phải không? Mộc Dung khó có thể mở miệng nói gì, vô cùng gấp gáp, trong lòng vừa chua vừa chát, mấy ngày trước đây hai người đều say rượu, màn hôn lễ lúc nhất thời kia sao có thể xứng với nàng. Siết chặt hai tay ôm lấy nàng, ôm lấy bảo bối mà hắn trân trọng, thân thể của hai người càng dàn sát vào nhau. Hôn lên vành tai tinh xảo màu hồng phấn của cô, than nhẹ một hơi, được, nàng là vợ của ta là chồng của nàng, chúng ta là vợ chồng, áy náy và không cam lòng trước đó cũng theo những lời này thốt ra mà dần dần biến thành vui sướng. Từ vùi đầu nhẹ cọ trên vai hắn, một chút cũng không muốn bỏ qua thời khắc này. Ban đêm, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, trong phòng là một mảnh xuân sắc. Trên giường, hai thân ảnh đầu đuôi đối mặt quấn vào nhau, tiếng nước tí tách quanh quẩn không dứt trong phòng. Hai người đang tuyên dâm vô độ này đúng là Mộc Khanh Khanh và Mộc Dung, hai người đang đắm chìm trong tình dục đều không hề cảm thấy ngượng ngùng mà đưa bộ phận riêng tư nhất của mình sát vào mặt đối phương. Khoái cảm khi khẩu giao cho nhau khiến hai người đều hưng phấn không thôi. Không nói đến môi lưỡi khoang miệng của cả hai mang đến sự dịu dàng, toàn bộ quá trình đều khiến thân thể thoải mái đến phát run, chỉ cần tưởng tượng đến tư thế hiện giờ của hai người, hưng phấn về mặt tâm lý cũng đủ để cả hai cao trào. Vì muốn mang đến càng nhiều khoái cảm cho đối phương, hai người đều sử dụng cả tay lẫn miệng cùng nhau an ủi tính khí giữa hai chân đối phương. Cánh môi kề sát thân gậy hắn của Mộc Khanh Khanh bị căng đến không có một khe hở, chịu đựng cảm giác không thoải mái trong miệng và khoái cảm mênh mông nơi hạ thể, cô không ngừng cố gắng phun ra nuốt vào, liếm láp côn thịt hắn, tay ngọc thon dài cũng không ngừng an ủi phần thân gậy thô tráng vẫn còn dư bên ngoài không được cái miệng nhỏ nuốt vào. So với Mộc Khanh Khanh có một chút cảm giác không thoải mái, Mộc Dung lại chỉ cảm nhận được khoái cảm điên cuồng, khuỷu tay hữu lực tách đùi Mộc Khanh Khanh ra hết cỡ, hoa huyệt thơm mê người gắt gao ghé sát mặt hắn, chóp mũi cao thẳng đỉnh lên tiểu âm để ướt át kiều diễm, môi lưỡi không muốn rời khỏi hoa môi cô dù chỉ chốc lát, ngón tay ra vào trong huyệt cuốn lấy mị thịt bám người bên trong, kích thích hoa huyệt nhạy cảm dẫn tới lượng lớn dâm dịch trào ra, tùy ý hung mãnh mút hôn hoa môi cô, nuốt tất cả dâm dịch đang lan tràn vào trong miệng. Dưới khoái cảm kích thích, lần đầu tiết thân tối nay của hai người đều tới cực nhanh, Mộc Dung bế thân thể mềm mại đang sụi lơ tựa vào người hắn lên, chiều mến duỗi tay đến miệng cô nhổ thứ kia ra đi. Cô cũng từng dùng cái miệng nhỏ giúp hắn khẩu giao qua vài lần, nhưng mỗi lần hắn đều khắc chế mà bắn bên ngoài, chỉ là đêm nay bị cô cuốn lấy khẩu giao cho nhau một lần, thật sự là không giữ được tinh quan, bắn tất cả bạch chọc vào trong miệng cô. Hai hàng lông mày của Mộc Khanh Khanh nhíu lại, sau một động tác nuốt vào, nhìn vẻ mặt dại ra của Mộc Dung, không có ta nuốt hết rồi, ngón tay trắng nõn cọ sát lên cánh môi sáng lấp lánh của hắn, mặc dù không thể ăn, nhưng mà ta vẫn rất thích ăn. Mở miệng ngậm lấy đầu ngón tay hắn, không thành thật mà trêu chọc, đầu lưỡi tinh tế liếm láp, một đôi mắt lấp lánh đen nhánh. Chương 63, cổ đại phiên ngoại 2. Một cơn sóng thịt lớn đột kích hát cổng. Chỉ là cái miệng nhỏ phía trên thích ăn thôi sao? Phía dưới có muốn hay không? Hửm, côn thịt lớn sau khi bắn tinh vẫn không thấy mềm nhũn chút nào, cọ sát chằn chọc ngay miệng huyệt trơn trượt của cô, âm cuối phát ra không chút nào che giấu dục vọng mãnh liệt của hắn. Muốn Mộc Dung, cho ta, cô bị cây gậy nóng cháy của hắn làm cho ý loạn tình mê, hoa huyệt vừa mới cao trào không tự giác mà co rút lại, mùi vị nam tính nồng đậm trong miệng vẫn chưa tan hết, Mộc Khanh Khanh hào phóng mà thừa nhận khát cầu dục vọng của mình. Đôi mắt mờ mịt long lanh như nước hồ thu, cánh môi hồng nhạt còn vươn một hai giọt bạch chọc khẽ nhếch, kiều xuyễn thở hổn hển, hiện giờ cô tựa như được tô má hồng, có thể dễ dàng khiến cho bất cứ một nam tử nào trên đời này thất thần khuynh tâm. Nghĩ đến đây, giữa đồng tử đen tràn đầy si mê say hiện lên một chút tối tăm, hiển nhiên là đang nghĩ tới chuyện không vui gì đó. Đôi tay Mộc Dung vuốt ve mông thịt ngạo nghễ của cô, bế cô lên giam cầm trong lòng ngực mình, đi đến phía cánh cửa đêm nay đổi địa điểm làm. Thân thể đột nhiên bị nâng lên khiến Mộc Khanh Khanh không hề kinh ngạc hay không thoải mái, thói quen đã sớm thành tự nhiên, lồng ngực Mộc Dung sớm đã trở thành nơi ở lâu dài của cô, chỉ là sau khi nghe thấy hắn nói xong, dự cảm bất thường trong lòng dâng lên, vội vàng quấn lấy cổ hắn, Kiều Thanh nhẹ nói, cứ ở trên giường đi, được không? Khi ở trên giường, Mộc Khanh Khanh làm nũng cầu xin hầu như đều là vô dụng. Mộc Dung trầm mặc không nói, ngoài miệng không nói lời nào, chỉ gắt gao ấn chặt cô vào ngực mình, tùy tay cầm lấy một kiện trường bào khoác trên lưng cô, vừa cảm thụ xúc cảm mỹ diệu do hai luồng nhũ thịt mềm mại đè ép trên cơ bắp săn chắc mang lại, vừa để cửa huyệt của cô nhắm ngay côn thịt đứng thẳng của mình, nhẹ nhàng nhợt nhạt cọ sát. Mộc Khanh Khanh bị hành vi động tác của hắn khiến cho mất hết suy nghĩ, quy đầu lớn trên côn thịt kích thích chọc vào rút ra, theo tiết tấu cất bước của Mộc Dung dẫn ra dục vọng ngáy ngứa của cô, dâm dịch trào ạt chảy ra, làm ướt thân gậy thô dài nóng bỏng và âm mao màu đen rậm rạp của hắn. Không cần tiến vào đi ngứa, ngứa quá muốn chàng cắm cắm vào thân thể Mộc Khanh Khanh bị hắn khiêu khích đến khắp nơi nổi lửa, lý trí và ngượng ngùng tất cả đều bị dục hỏa thiêu rụi, đưa đẩy vừa nông vừa nhẹ khiến hoa huyệt vừa dâm vừa ngứa của cô đóng mở liên tục, vách tường trong huyệt cũng không ngừng co rút tựa như cái miệng nhỏ đói khát gào khóc đòi ăn. Lực đạo của Mộc Dung đã được tính là thô bạo, một bàn tay hắn để trên mông cô, vuốt ve véo lấy mông thịt, một cái tay khác cũng không biết tìm được bộ ngực của cô khi nào tròn trịa bị hắn tùy ý đùa bỡn châm ngòi. Muốn ai tiến vào nàng? Tiến vào nơi nào của nàng? Lưỡi hắn mút mát liếm lắp vành tai đã trở nên hồng rực, ép buộc cô phải nói ra những lời ngượng ngùng đó. Nói đi, nói ra ta sẽ cho nàng ngay. Rõ ràng là hắn đang uy hiếp, nhưng tình cảm để lộ ra càng giống như là hèn mọn mà cầu xin. Thân thể cô nhẹ nhàng run lên, những nơi nhạy cảm trên thân thể đều bị hắn xâm chiếm, Mộc Khanh Khanh sớm đã bị tra tấn đến mất mồ hôi vô lực mà ỉ lại trên người hắn, thanh âm cũng mang theo khàn khàn nức nở ươm ha, chàng là chàng tiến vào tiểu huyệt ta a sâu hơn nữa tiến vào toàn bộ. Vừa dứt lời cứng rắn thật lớn như lợi kiếm mãnh liệt xuyên vào trong huyệt của cô, lấp đầy cô sâu đến tận cùng. A ha a. Ngứa ngáy đọng lại đã lâu trong nháy mắt đã được sự thỏa mãn chữa khỏi, Mộc Khanh Khanh lập tức thiết thân đạt tới cao trào, hoa tâm mềm xốp run dày cùng với một lượng lớn dâm dịch tuôn ra khỏi hoa huyệt ướt đẫm, đón đầu chạm vào nhau với cự vật vừa đâm vào cơ thể, sau khi u kính núi non trùng điệp bị hung hăng phá, mị thịt cũng không cam lòng yếu thế mà mút hôn kẹp lấy côn thịt lớn. Côn thịt lớn tràn đầy gân xanh kích thích như vậy, Mộc Dung cắn răng, khó khăn lắm mới bảo vệ được tinh quan, hơi thất bại bóp nhẹ chu quả hồng diễm trên cặp vú trắng nõn của cô một cái, thả lỏng một chút. Đừng kẹp chặt như vậy. Mộc Khanh Khanh đang trong cao trào sao có thể nghe thấy hắn nói cái gì, mị thịt trong tiểu huyệt vẫn không quan tâm mà kẹp chặt mút cắn côn thịt lớn không dám cử động như cũ, giống như muốn ép hết tất cả tinh dịch nóng bỏng mà hắn đang sở hữu ra ngoài vậy. A, không cần, đừng nhanh quá ha. Đưa đẩy đột nhiên trở nên cuồng bạo làm Mộc Khanh Khanh thét chói tai ra tiếng, đại não hỗn độn khóc kêu xin tha, không biết đột nhiên hắn lại phát điên cái gì nữa. Xuyệt nhỏ giọng một chút hắn dán lên lỗ tai cô dịu dàng thì thầm, eo hông đang đâm thọc lại hung ác điên cuồng không hề có liên quan đến hai chữ dịu dàng trong lòng ngực đang ôm cô, Mộc Dung nhẹ nhàng phi thân nhảy qua khỏi vách tường, vững vàng đáp xuống một khoảng sân xa lạ. Chàng làm gì ư a, mau trở về. Không được đừng mà, cô không ngờ hắn cũng dám to gan như vậy, đi vào nhà người khác giao hoan làm tình, hai người áo rách quần manh gần như trần truồng mà đi lại trong nhà người khác, còn vừa đi vừa dùng côn thịt lớn đâm thọc tiểu huyệt. Nghe thấy cô cố tình đè thấp tiếng rên rỉ nghẹn ngào yêu kiều kích thích khi dã chiến cùng với hoàn cảnh khác biệt khiến Mộc Dung huyết mạch sôi trào, chỉ cảm thấy côn thịt đang bị mị thịt của cô dịu dàng bao vây mút hôn lại sưng to một vòng. Hắn thẳng lưng thao làm tiểu huyệt cô, bởi vì trọng lượng và hình thể kém nhau rất nhiều, Mộc Dung dùng tư thế đi lại thao huyệt cũng không mất chút sức nào, đôi tay hắn càn rỡ du tẩu vuốt ve phần lưng cô, xúc cảm cách một lớp trường bào khiến Mộc Dung hơi bất mãn, nhưng hắn vẫn không có kéo trường bào đang che lớp cảnh xuân kia xuống. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc Mộc Khanh Khanh lại bị hắn làm cho dục tiên dục tử, mị nhãn phiếm nước hơi mở, nhìn qua cửa sổ nửa đóng nửa mở gần trong gang tấc kia, tiếng hít thở của chủ nhân trong phòng cũng rõ ràng truyền vào trong tai cô. Cách một bức tường, cô lại đang bị người cách một lớp quần áo đè lên bức tường hơi lạnh lẽo, dâm đãng bị nâng một chân lên, giữa hai chân không có một chút che đậy, cảnh đẹp dâm mị khi miệng huyệt bị thao làm đều rơi hết vào trong mắt hắn, mũi chân lảo đảo lắc lư cọ mặt đất, trong miệng ngậm ngón tay muốn kìm nén tiếng thét chói tai, hai vú cũng không an phận mà lay động ra từng cơn sóng nhũ duyên dáng, thân thể theo côn thịt đang thọc vào rút ra trong huyệt mà lay động lên xuống, giống như một chiếc thuyền nhỏ nổi lơ lửng trên biển rộng sóng gió mãnh liệt. Giao hoàn kích thích quá mức điên cuồng khiến Mộc Khanh Khanh càng nhạy cảm khẩn trương hơn nhiều so với ngày thường, trên khuôn mặt tuấn tú phiếm tình dục của Mộc Dung cũng hơi mứt mồ hôi, lồng ngực tinh tráng cũng vì tiếng thở dốc dồn dập mà hơi phập phồng. Nhìn kiều nhan biếng nhác đầy ý xuân lại mang theo nhè nhẹ sợ hãi, Mộc Dung đè thấp thanh âm, ghé sát vào bên tai cô thì thầm, rõ ràng là rất thích, nước chảy càng ngày càng nhiều, còn kẹp chặt đến như vậy, bên trong vừa trơn vừa mềm, côn thịt lớn của ta cũng sắp bị nàng kẹp bắn luôn rồi. Hắn càng nắm chặt chân cô bám sát vào hông, cô thịt lớn mạnh mẽ oai phong hung hăng hết đưa vào lại rút ra.